Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01640. Các thiếu niên thám hiểm. Toàn bộ thế giới vô biên người tu luyện đều biết Thanh Vân Thánh Nhân là mới chúa tể, nhưng là không biết con trai hắn là ai, càng không biết con gái hắn là ai. Còn như Lý Minh Thái cùng Lý Lạc Y Cha là ai, những cái kia xa lạ người tu luyện càng không biết. Hoàn toàn đúng không được số à. Cho nên trùng trùng ở tiểu yêu giới mạo hiểm, lúc này bởi vì giết một cái yêu vương ấu tử, bị một đống đại yêu vây giết, cho dù là chỉ Xa Lạc Y ra tay cũng không được, giống vậy bị vây. Còn như âm thầm bảo vệ đám này thiếu niên tốc xa người tu luyện, chỉ kịp hướng Thục Sơn phát ra tín hiệu cầu cứu, liền bị mấy con đại yêu liên thủ đánh trọng thương hôn mê. Nếu như không phải là trùng trùng cùng Xa Lạc Y trên người có Lý Thanh Vân gia trì bí bảo, tốc xa vị này người tu luyện nói không chừng đã lâm vào là nào đó chỉ đại yêu khẩu phần lương thực. Thật ra thì Lý Thanh Vân coi như không lộ diện, nhà mình con cái cũng sẽ không xuất hiện chân chính nguy hiểm. Chẳng qua là lúc này nếu tỉnh, không bằng phân ra một tia thần hồn đi tiểu yêu giới xem kết quả. Lúc này, tiểu yêu giới một cách trong thung lũng mờ tối ẩm ướt, trùng trùng bày ra một kiện bàn cờ trắng đen pháp bảo, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Bốn phía rơi bày rất nhiều dù sao ô, tràn đầy huyền diệu. Yêu vật cũng không dám tùy tiện tiến vào. Một ít yêu quái trí khôn không cao, xông vào sau đó, nhất thời bị lạc ở trong ô bàn cờ, vô tri vô giác, nửa ngày cũng khó bước ra một bước. Minh Thái sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bốn phía đều là yêu quái à, quá đáng sợ. Một ít choi choi thiếu niên, dọa sợ không nhẹ, rõ ràng tạm thời an toàn, nhưng khẩn trương đến thiếu chút nữa tè ra quần. Ta cũng rất không biết làm sao à. Các người hỏi chị ta đi, ta khôi phục một chút linh khí, cùng cứu binh an toàn nhất. Lý Minh Thái nhún nhún vai, nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chịt yêu quái, thấy mắt xài hết. Hổ lang báo rắn côn trùng cá, yêu quái gì tất cả đi ra, quá đầy đủ hết. Nếu như không phải là cha ban cho pháp bảo, đã sớm bị chúng nuốt vào trong bụng. Lý Lạc Y là tất cả thiếu niên chính giữa chấn định nhất một cái, còn có tâm tình cầm lấy điện thoại ra, hướng về phía đám kia yêu quái chụp hình. Không đúng, là Ly Vét. Đúng, các người không có nhìn lầm. Được gọi là muốn thăm dò thế giới mới đám kia các thiếu niên bị yêu quái vây khốn, thiếu chút nữa lâm vào là yêu quái trong miệng thức ăn. Nếu như không phải là có mấy kiện pháp bảo hộ thân thay chúng ta ngăn cản một hồi, các người bây giờ thấy được ống kính hình ảnh, có thể là con yêu quái nào đó giả dày nang nội bộ thực cảnh. Ta không được các người soàn soạt tên lửa, cũng không muốn các người thêm hồng hô to 666. Chẳng qua là để cho các người giúp ta chuyển phát ra ngoài, nói cho những cái kia ở trên đường người tu luyện không tới nguyên anh kỳ, đừng tùy tiện tiến vào cái này yêu giới đại lục, quá nguy hiểm. Tốt lắm, tránh sự nói xong, cũng đến thời gian bữa tối, chạy trốn lâu như vậy đã sớm đói bụng lắm. Ừ, ai nói người tu luyện không cần ăn cơm, ăn ít tốc đan là được. Đầu óc bị hư chứ? Có thức ăn ngon ở trước mắt, ai nguyện ý ăn vậy tràn đầy chua vị đắng ít tốc đan. Lúc này, Lý Minh Thái rốt cuộc lớn mặt lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở. Chị, chúng ta đi ra ngoài cấp. Trong túi đựng đồ không có mang nhiều ít ăn. Mới vừa gia nhập cái này mảnh tân đại lục, lúc này liền hao phí cạn sạch. Nếu không phải như vậy, ngày hôm qua thấy vậy chỉ tươi đẹp ngon miệng nai con, cũng chưa đến nỗi đem nó xếp. Ai biết cái đó gà yếu là yêu vương ấu tử à? Ngươi nói nhiều, ngày hôm qua có thể ăn yêu vương ấu tử, ngày hôm nay lại không thể ăn rồi. Lý Lạc Y vô cùng là thô bạo, đưa tay một cái, trong tay bắn ra một đạo xiềng xích màu đen, đem trong bàn cờ một cái cá chuối tinh chói, đi hồi kéo một cái, liền té ở dưới chân. Một cái 10 mét dài hơn cá chuối lớn hiện ra nguyên hình, ở mọi người ăn vào giãy giụa kêu gào, lời nói ra uy hiếp, trong miệng răng vô cùng là dày đặc nhọn. Cót két cót két. Tư thái đáng sợ. Phòng ly vét bên trong. Tên lửa ngay tức thì đem màn ảnh chiếm hết. Các loại lễ vật hiệu quả đặc biệt. Thiếu chút nữa đem điện thoại di động thẻ bảo. Đủ gặp nàng bình thời nhân khí có nhiều vượng. Chỉ y thô bảo à, một chiêu này thần cùng là 9 năm nghĩa vụ giáo dục, ngươi vì sao như thế ưu tú? Xin hỏi đại lão trên đùi thiếu treo kiện sao? Giày ở trên cũng được à? Người đẹp sử dụng là pháp bảo sao? Chúng ta trái đất bước vào tu chân văn minh không có nhiều ít năm. Liền công pháp cũng ít gặp. Pháp bảo lại là cực độ thiếu thiếu. Các người giở tay nhấc chân chính là pháp bảo này vậy pháp bảo. Rốt cuộc là cái nào đại phái vào phòng đệ tử? Trang bị tốt như vậy còn sợ những cái kia yêu quái. Trực tiếp đánh ra chính là. Mau khi dễ người mới trên lầu anh bạn trẻ sợ là mắt què chứ. Chỉ ý trước kia ly vét lúc tự nhiên hoàn cảnh. Rõ ràng cho thấy thuộc sơn. Kết hợp bên ngoài lời đồn đãi. Cùng với rất nhiều suy đoán. Nàng hẳn là thuộc sơn trưởng môn Lý Thanh Vân con gái. Là chúng ta trái đất tu luyện giới đệ nhất công chúa à. Ngươi không thấy ngày thường khen thưởng soàn soạt lễ vật người. Cũng là tất cả đại môn phái chàng trai tài năng xuất chúng sao. Rõ ràng cho thấy soàn soạt hảo cảm. Đạo hữu, nhìn thấu không nói phá. À, bần đạo phát hiện comment trên là người đàng hoàng. Lý Lạc Y nhìn lướt qua trên điện thoại di động cãi và lên tiếng. Cũng không quan tâm. Liền giải thích nửa câu đều không xem. Ly Vét tiếp tục. Nàng chỉ huy mấy tên thiếu niên giết cá cạo vảy. Sau đó đỡ lên một cái nồi lớn. Chuẩn bị hầm một nồi canh cá chuối. Cái này cá chuối tinh quá lớn. Nồi sắt rõ ràng hầm không dưới. Vì vậy một nửa nấu canh. Một nửa kia lên vỉ nướng. Rột rột tư. Rất nhanh liền toát ra mùi thơm. Cách điện thoại di động màn ảnh. Đám kia người ái mộ cũng thấy nước miếng chảy ròng. Cái này cá chuối tinh ít nhất có hơn ngàn năm tu vi. Thịt nhất định vô cùng là tươi đẹp. Chỉ y. Phát cái điện thoại di động xác định vị trí. Ta cái này thì chạy tới góp trận. Cái gì đại yêu vây khốn. Cũng không thể chế nai chúng ta mở đống lửa bạc ti. Comment trên vị kia đại huynh đệ. Bần đạo liền lặng lặng nhìn ngươi làm ra vẻ. Ngươi không sợ đại yêu. Hỏi một chút sư phụ ngươi có sợ hay không. Chỉ y đã sớm là nguyên anh kỳ tu sĩ. Cũng bị khốn ở chỗ này. Liền biết bên ngoài đám kia đại yêu có nhiều đáng sợ. Phòng ly vét. Trong nháy mắt an tính lại. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Lý Lạc Y mới vừa rồi một mực nhắc nhở mọi người cái gì. Một cái trên đầu chiều dài hai cây dài dài màu nâu lục sắc người đàn ông trung niên. Phát như điên vậy công kích bàn cờ trắng đen. Hắn không hiểu cái gì trận pháp. Bằng một trận rất lực. Cứng rắn là đem bàn cờ trắng đen đánh kêu kêu loạn hoảng. Tựa hồ tùy thời cũng có thể vỡ vụn. Bên cạnh có mấy vị khí thế sống vậy cường đại yêu vương. Vừa dùng pháp bảo trợ trận. Một bên khuyên. Để cho Nai Vương đừng nóng. Từ từ công kích. Khẳng định có thể đánh vỡ món pháp bảo này. Giết sạch người ở bên trong loài tu sĩ. Tức chết bồn vương. Loài người tu sĩ lá gan càng ngày càng lớn. Cái này mấy chục ngàn năm. Bọn họ lúc nào dám đi sâu vào chúng ta yêu tộc thủ phủ. Sát hại yêu vương ấu tử. Theo ta nói, sớm nên một cổ tác khí đem thành bàn cổ cùng thành nữ hoa loài người toàn bộ tiêu diệt. Chớ nói, lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta tiểu yêu giới cũng vào trái đất, trở thành một khối tiểu lục địa. Thiên đạo thánh nhân đã phát bố trí thánh dụ. Chúng ta phải tuân theo. Xem những loài người này trang phục, hẳn là trái đất dân địa phương loài người chứ. Ta không phục coi như bỏ mình, ta cũng phải là trả thù đứa con. Phốc, vừa nói. Vậy con Nai Yêu hướng về phía vũ khí trong tay phun ra một ngụm máu tươi. Cháy máu tươi. Người khí hợp nhất. Đánh về phía bàn cờ trắng đen. Ầm ầm một tiếng. Đang ăn cá Lý Minh Thái. Lý Lạc Y các người. Thiếu chút nữa bị xương cá hóc chết. Vốn lấy là có thể kiên trì cả đêm pháp bảo phòng ngự lại có thể bể. bên ngoài ít nhất có 5 tên yêu vương, đây là nguyên anh cấp bậc yêu quái, đánh như thế nào? Tín hiệu cầu cứu phát ra. Coi như phái Thục Sơn các trưởng bối biết được. Nhanh nhất cũng phải 2 tiếng hơn thần mới có thể chạy tới. Dẫu sao cách quá xa. Bằng lý là yêu nguyên anh kỳ thực lực, có thể từ 5 vị đại yêu vây công dưới chạy trốn, coi như thiêu cao hương. Ha ha, trời có mắt à, rốt cuộc có thể báo thù. Nai vương toàn thân là máu. Giơ ba cổ xoa trạng vũ khí. Đánh về phía Lý Minh Thái. Chính là cái này thiếu niên giết chết con mình. Hắn muốn báo thù. Chị cứu em à. Lý Minh Thái bị dọa sợ. Ở yêu vương ý định giết người dưới. Sắc mặt hắn ngay tức thì tái nhợt. Máu tươi thiếu chút nữa đọng lại. Lần đầu tiên cảm cái chết đến khoảng cách gần như vậy. Dừng tay, vậy con nai nhỏ ngu xuẩn là ta giết. Muốn báo thù hướng tới ta. Lý Lạc Y sử dụng phi kiếm chạy thẳng tới nai vương toàn lực hấp dẫn cừu hận. Đồng thời sử dụng thừng chói yêu. Thay những thứ khác thiếu niên ngăn cản bốn phía như thủy triều yêu quái. Những thứ này thiếu niên là Thục Sơn tương lai hy vọng. Nàng cũng không hy vọng đám này manh ngu xuẩn sư để sư muội chết ở chỗ này. Nhưng mà, ngoài ra mấy vị yêu vương lại đột nhiên đối với nàng ra tay. Các loại yêu khí giống như sao rơi vậy, đánh phía nàng sau lưng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Nông Gia Tiên Điển, chương 01641. Thay cha mẹ ngươi dạy dỗ. Thật ra thì Lý Thanh Vân phân thân sớm thì đến hiện trường, chỉ là muốn xem bọn nhỏ biểu hiện, cho nên mới không có lộ diện. Trước kia không chỉ có ban cho con cái pháp bảo hộ thân, thật ra thì còn có hậu kỳ luyện chế đạo phù hộ thể. Trong đạo phù không chỉ có mình một tia thần thức, càng có dấu một cái cấp 9 chiến đấu con rối, tùy thời nhảy ra ứng đối đột phát chuyện kiện. Trước mắt nguy hiểm còn không có đạt tới kích thích đạo phù trình độ, cho nên đánh nhau phong cách vẽ còn chưa có xuất hiện ly kỳ biến hóa. Mấy tên yêu vương đột nhiên tập kích, quả thật làm cho Lý Lạc Y sợ hết hồn. Nhưng là nàng thuộc nhỏ được Lý Thanh Vân quán đính mấy loại đại đạo quy tắc, há là thông thường nguyên anh tu sĩ. Chỉ gặp bóng người thoáng một cái, chia mấy chục đạo ảo ảnh, từ công tới pháp bảo trong khe hở, ung dung thoát thân. Cũng xuất hiện ở em trai Lý Minh Thái bên người, thay hắn chặn lại Lộc Vương đánh chết. Lý Minh Thái cũng là đạt được đại đạo quy tắc quán đính, chẳng qua là cảnh giới chênh lệch quá lớn, hiện tổng thêm gặp phải nguy cơ quá thiếu, phản ứng quá kém, cho nên mới sợ hãi liền, biểu hiện rất kém cỏi. Oanh, mấy kiện yêu khí đụng vào nhau, phát ra đáng sợ chấn động, toàn bộ thung lũng giống như hạt bão vậy, cỏ cây đá vụn, ngược dòng ngất trời, bụi bặm che khuất bầu trời. Kết kiếm trận, bảo vệ sư huynh cùng sư tỷ. Trên mặt đất 6 tên Thục Sơn thiếu niên đi qua ngắn ngủi hốt hoảng, cũng cắn răng kiên trì thi triển Thục Sơn lục hợp kiếm trận, đem Lý Minh Thái cùng Lý Lạc Y bảo vệ ở trung tâm. Tốc ra tên kia bị thương tu sĩ tên là Tốc Triệu An cũng vừa tốt tỉnh lại, kiên trì chui vào vòng bảo hộ, bị mấy tên thiếu niên bảo vệ, xấu hổ không ngóc đầu lên được. Vốn là lấy được mệnh lệnh là bảo vệ đám này thiếu niên, nhưng mà mình lại có thể cách đầu tiên bị thương, lúc này quá mất mặt. Coi như may mắn trở lại phái Thục Sơn, cũng sẽ bị đồng môn sư huynh để cười nhạo. Phịch, bầu trời kịch liệt đánh giết, có kết quả. Lục Vương ánh mắt hoa lên, không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Lý Lạc Y đánh trúng ngực trúng một kiếm. Chẳng qua là có pháp bảo hộ thể, bay ngược hơn ngàn mét, bị đánh xuất kiếm ngoài trận. Kiếm khí gào thét, tràn đầy sơ xác tiêu điều ý, lại đem mấy tên yêu vương ép cao mày dừng bước. Có thể gặp lúc này Thục Sơn kiếm pháp phẩm cấp vượt qua những thứ này yêu quái quá nhiều. Nhưng mà yêu quái tụ tập quá nhiều, hang núi này có thể là cái yêu quái ồ. Bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng, chừng 400-500 tên đại tiểu yêu quái. Nhìn chằm chằm bọn họ. Lý Lạc Yêu ngự kiếm đứng. Đối mặt mấy trăm yêu quái uy hiếp. Nhưng là không hoảng hốt không vội vàng. Còn có lòng dối rãnh dạy dỗ em trai. Để cho ngươi ngày thường luyện nhiều kiếm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, bây giờ biết chúng ta Thục Sơn kiếm pháp cường đại bao nhiêu. Cái gì yêu vương, cái gì đại yêu, dám ở ta trước mặt âm ỉ coi thường cảnh giới, một kiếm chém tới. Lý Minh Thái ngượng ngùng gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận chỉ phê bình, sau đó vẫn là miệng thiếu trả lời một câu. Có thể chỉ cũng là nguyên anh tu sĩ chứ. Cùng vậy yêu vương cùng cảnh giới mới có thể sắc bén phản kích chứ. Ngươi kiếm đạo học được chó trên người. Ngươi trước kia không phải từ kiếm đạo quy tắc trong hiểu được kiếm pháo thuật sao? Thử một lần có thể chém hết vậy chỉ lão nai. Hôm nay cá chối bữa ăn tối bị đánh gãy, phải lại săn giết một cái thịt rừng làm thức ăn đêm. Lý Lạc Y sụ mặt, dạy dỗ. Cũng phải một cách đại yêu à, ta nếu là có thể đánh hắn, cũng chưa đến nỗi bị hắn đuổi giết lâu như vậy. Tốc thúc thúc cũng vì vậy bị thương. Bớt nói nhảm để cho ngươi thử một chút, ngươi liền thử. Lý Lạc Y rốt cuộc hung có dũng khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Lý Thanh Vân ẩn thân ở giữa không trung. Thấy con trai vẫn giống như khi còn bé. Làm việc do dự. Không có vậy cổ tử quyết tuyệt ngoan chính. Chỉ có thể than thở. Thân là cái thế giới này chúa tể. Cũng không cách nào cưỡng ép can thiệp con trai tính cách. Cưỡng ép can thiệp. Vậy vẫn là mình thật con trai sao? Bên kia. Mấy vị yêu vương cũng bị Lý Lạc Yêu ngự kiếm thuật sợ hết hồn. Nếu như không phải là Lục Vương có phòng ngự hộ giáp. Một kiếm này là có thể đem trái tim đâm thủng. Mặc dù sẽ không chết. Nhưng tuyệt đối là trọng thương. Những loài người này rốt cuộc là của gia tộc nào truyền nhân? Kiếm thuật như vậy đáng sợ. Đã có kiếm ý sinh ra. Tương lai thành tựu. Sợ là không có ở đây dưới chúng ta. Lão Nai. Không phải chúng ta không giúp ngươi. Bây giờ cũng nên là thời điểm ngươi biểu hiện. Là con trai trả thù. Chúng ta các người cũng không tiện nhúc tay. Mấy vị khác yêu vương, sinh lòng sợ hãi. Hối hận không nên tiếp tay làm việc xấu. Bây giờ tiểu yêu giới. Đã không phải là trước kia tiểu yêu giới. Cũng nhập thế giới trái đất sau đó. Còn không biết cái thế giới này cường giả có nhiều đáng sợ. Lục Vương một lòng là con trai trả thù. Đi qua lúc đầu lỗ mãng cùng sợ sau đó trả thù ý vẫn kiên định. Chính là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng một đám kim đan kỳ thiếu niên. Bổn Vương còn sợ bọn họ sao? Các người đứng ở bốn phía, phòng ngừa bọn họ chạy trốn là được, chuyện báo thù, bổn vương một người liền có thể làm được. Vừa nói, Lục Vương cơ cây ba chỉ màu nâu, lần nữa xông về Lý Lạc Y cùng Lý Minh Thái một đám thiếu niên. Trong tay cây ba chỉ là Lục Vương rơi xuống sừng, luyện chế mà thành, sắc bén bền chắc, là trời xanh yêu khí. Đi qua hắn mấy ngàn năm ăn cần săn sóc. Này khí đã cùng hắn tâm thần hợp nhất. Có thể phát huy mình mạnh nhất thực lực. Lục Vương đã là nguyên anh hậu kỳ. Ở tiểu yêu giới. Bởi vì trời đất quy tắc áp chế. Mới không cách nào tấn thăng. Thực lực cao hơn Lý Lạc Y hai đứa nhỏ cảnh giới. Cao hơn Lý Minh Thái một cái cảnh giới lớn. Loại cấp bậc này yêu vương ra tay một cái. Chính là gió tanh mưa máu. Mang nguyên thủy dã man hung hãn hơi thở. Giống như thủy triều vậy. Xông về mấy tên kết kiếm trận Thục Sơn thiếu niên. Lý Minh Thái hù dọa ý thức muốn lùi bước. Lại bị chỉ một cách đẩy ra kém điểm ra kiếm trận bảo vệ phạm vi. Mắt xem Lục Vương đã vọt tới trước mắt to lớn cây ba chỉ. Ô một tiếng, hướng hắn đâm tới. Cách bố, liều mạng. Lý Minh Thái hai tay bóp kiếm quyết. Đột nhiên một phom người. Sau lưng cái hộp kiếm phát ra ánh sáng chói mắt hoa. Một cổ đại đạo vận luật từ trên người hắn phát ra. Lục Vương sợ hết hồn. Cảm giác không đúng. Cái này gà yếu thiếu niên. Bất quá là một kim đan kỳ tiểu tu sĩ. Trên mình lại có thể sinh ra để cho tim mình sợ hãi đại đạo chập chờn. Làm sao có thể. Ở hắn chần chờ trong nháy mắt. Bóng người cũng đi theo một lần. Ngay sau đó, hắn trợn to hai mắt, thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Đây là các người ép ta. Kiếm pháo thuật. Lý Minh Thái sau lưng cái hộp kiếm đột nhiên phát ra tiếng nổ. Vèo vèo vèo vèo. Vô mấy đạo kiếm quang mau như tia chớp, toàn bộ hướng Lục Vương bắn tới. Thời gian một cái nháy mắt, liền đánh ra mấy chục kiếm. Nhưng là phi kiếm vẫn liên tục không ngừng bắn ra, tựa hồ vô cùng vô tận. Lục Vương hù dọa ý thức giơ tay lên, sử dụng gạt nai cây ba chỉ, rời ra liên tục không ngừng phi kiếm. Một hơi hắn đẩy ra mười mấy thanh phi kiếm, nhưng đem tay hắn cánh tay chấn tê dại, bàn tay đã có vết nứt toát ra máu tươi. Thảo, đây không phải là biến thành kiếm thuật, cái này đầy đủ là chân tránh phi kiếm. Lục Vương muốn mắng, nhưng là mắng không ra ngoài, bởi vì là kiếm pháo thuật quá dày đặc, tốc độ quá nhanh. 20 kiếm, 30 kiếm, 40 kiếm, 50 kiếm. Rốt cuộc, tay hắn bởi vì là chết lặng mà chậm một nhịp, phanh một tiếng bắn vào trên ngực của hắn. Một nơi bụi trống, chính là liên tục không ngừng công kích theo nhau mà tới. Đinh đinh đương đương. Hộ tâm kính vậy pháp bảo phòng ngự vang lên mười mấy thanh, liền ầm ầm một tiếng vỡ vụn, phốc, rốt cuộc có xuyên qua thân thể thanh âm vang lên. Lục Vương kêu thảm một tiếng, hóa là một đạo yêu phong, tránh được kiếm pháo thuật công kích đường đi, nghiêng đầu liền trốn. Quá cổ quái, quá đáng sợ, ước chừng 108 kiếm ạ, còn đặc biệt tất cả đều là cực phẩm phi kiếm. Đây là có nhiều phá sản người mới có thể sáng chế ra chiêu này kiếm thuật. Ngực bị một kiếm thật là đau. Đau hơn vẫn là mặt. Mới vừa ở mấy vị yêu vương trước mặt bằng hữu khen qua cửa biển, đảo mắt liền bị một đứa bé đánh mặt. Sau này không có cách nào lăn lộn. Ở hóa là yêu phong thời điểm chạy trốn, hắn cảm giác đầu gối cũng trúng một kiếm, day dứt đau. Cảm giác toàn bộ yêu cũng phế. Cùng phát hiện không kiếm lúc này vừa quay người, thấy Lý Minh Thái mệt mỏi mệt lả, đập thình thịch một tiếng, từ giữa không trung té xuống, bị hai người thiếu niên tiếp lấy. Nguyên lai hắn chỉ có thể dùng được một kiếm à. Bổn yêu vương còn có cơ hội lật bàn. Toàn thân là bị thương Lục Vương thẹn quá thành giận dưới, trong mắt chỉ còn lại một cái ý niệm mãnh liệt, đó chính là giết chết Lý Minh Thái. Chẳng qua là đột nhiên cảm giác được cổ chợt lạnh, đầu thật giống như sai lệch, sau đó gió thổi một cái liền rơi xuống theo núi nhỏ sườn núi lăn rất nhiều vòng. Ở lăn chuyển động trong quá trình, Lục Vương vẫn không có chết. Có thể thấy rõ ràng Lý Lạc Y khống chế phi kiếm đem hắn thân thể chém thành vô số mảnh vụn, sau đó bay ra mấy chục cây liễu cây trạng cây tăm, đem thịt vụn khối chuối thành một chùm chuối thuận lợi nướng sáng vẻ. Một viên yêu đan hoảng sợ bay đi, giống như có độc lập ý thức vậy, chạy khỏi liễu một cây tăm chuối đâm. Chỉ cần yêu đan chạy trốn, còn có đoạt xác sống lại hy vọng. Chẳng qua là Lục Vương lòng quá tham, hắn còn muốn cất giữ mình thân thể. Yêu đan chỉ cần khỏa đi đầu là có thể bổ toàn thân xác. Đáng tiếc, vậy yêu đan mới vừa dừng một chút, muốn xông về Lục Vương đầu lúc này bị Lý Lạc Y một kiếm bổ ra, liền nổ tung cơ hội cũng không có, liền bị chia nhỏ quy tắc trẻ thành hai nửa. Ngô xuẩn nai, loáng thoáng bên tai truyền tới Lý Lạc Y thanh âm. Nhưng yêu đan bị hủy, Lục Vương ý thức cũng bắt đầu tiêu tán, hoàn toàn rơi vào bóng tối. Đại sư tỷ uy vũ, mấy tên thuộc sơn thiếu niên hưng phấn hoan hô, có thể chém chết một cái yêu vương, tuyệt đối là bọn họ tuyệt sử phùng sanh hy vọng. Bị trọng thương Tốc Triệu An, hơn nữa xấu hổ, mình còn muốn bảo vệ đám con nít này, kết quả liền đứa bé cũng không bằng. Không hổ là trưởng môn con gái, mới vừa gia nhập Nguyên Anh kỳ là có thể vượt cấp giết địch. Yêu quái bên kia bầu không khí thay đổi, cừu hận trong mang cẩn thận, nhưng không người rời đi, cũng không người lui về phía sau, ngược lại nhao nhao muốn thử, muốn giết quang những loài người này tu sĩ. là Nai yêu vương trả thù. Liên tục sử dụng đại đạo vận luật ra trì kiếm thuật. Lý Lạc Y cũng mệt mỏi phải không nhẹ. Nhẹ thở mạnh mấy cái. Mới bình phục hơi thở. Cúi đầu liếc mắt nhìn hôn mê em trai. Lại nhìn xem bị thương Cốc Thúc. Nàng cảm thấy tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Ngươi cô gái này em bé. Tuổi còn trẻ. Nhưng tâm tư quá ác độc. Nếu đã phân thắng bại. Phá hủy Lục Vương thân xác. Vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt. Diệt hắn yêu đan cùng nguyên thần. Cha mẹ ngươi làm sao dạy dỗ ngươi. Ra tay quá độc ác. Chẳng lẽ cũng không biết làm việc lưu một đường. Ngươi thành công chọc giận chúng ta. Coi như phía sau ngươi gia tộc quyền thế ngút trời. Ngày hôm nay chúng ta mấy vị cũng phải đem ngươi tiêu diệt. Lý Lạc Y cười nhạt. A, cha mẹ ta làm sao dạy dỗ ta, các người có gì tư cách hỏi tới. Các người đuổi giết lâu như vậy, chưa từng định bỏ qua cho chúng ta, vẫn không thể phản kháng. Cái gì suy luận? Được, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Cha mẹ ngươi quản sinh bỏ mặt nuôi, vậy chúng ta liền thay cha mẹ ngươi dạy dỗ. Vừa nói, mấy tên yêu vương lấy ra pháp bảo, thì phải đem Lý Lạc Y tiêu diệt. Xem tới nơi này, Lý Thanh Vân cũng không nhịn được nữa. Căn bản không các đứa trẻ trên người đạo phù kích hoạt. Liền đột nhiên ra tay. Một cái tát đem cái này mấy tên yêu vương vỗ rơi xuống mặt đất. Hung hãn va chạm. Các người nói gì? Các người thay ta dạy dỗ con cái. Tới tới tới, ngay trước bố mặt thay bố giáo quản một chút đứa trẻ. Lý Thanh Vân phân thân xuất hiện. Ngay tức thì đem đám này yêu quái bị sợ run lẩy bẩy. Trong nháy mắt liền toàn bộ hiện ra nguyên hình. Không hiểu tại sao. Chính là sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01642. Vì con cái hà giận. Lý Thanh Vân không có hiện ra thánh nhân pháp tướng. Liền đem đám này yêu quái bị sợ co lại thành một đoàn. Hiện ra nguyên hình. Nếu như hiện ra thánh nhân pháp tướng, ở làm một ít thánh nhân hơi thở uy hiếp, những thứ này yêu quái, tại chỗ thì sẽ tuôn ra một đoàn pháo bông. Đây chính là thực lực lên tuyệt đối chinh lịch tạo thành hậu quả đáng sợ. Một con chó sói xám, một cái gấu đen, một cái hổ vằn, một cái báo gấm, thân là yêu vương hiện hình, hình thể to lớn, từng cái giống như từng ngọn núi nhỏ. Bị Lý Thanh Vân giữ trên mặt đất. Hung hãn va chạm. Trong một cái chớp mắt này, chúng đã sợ xón đáy. Cái gì dạy dỗ con cái à? Ca múa nhạc. Đây là chọc tới người nào? Đại lão chỉ cần đừng giết chúng ta, ngươi tại chỗ quản dạy chúng ta đều được à? Sớm biết những thứ này thiếu niên phía sau đài như thế mạnh mẽ. Mình đầu óc bị hư. Mới có thể giúp Lục Vương đối phó bọn họ. Đây là một cái siêu cấp hố to à. Lục Vương chết. Đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng mà mình những thứ này yêu. Thật rất oan uổng. Có dũng khí khi dễ đứa trẻ. Bị đứa trẻ ra trường tại chỗ bắt được lúc túng cùng sợ hãi. Ừ. Cái nào yêu quái mặt đại. Muốn thay ta dạy dỗ con cái. Là ngươi gấu đen. Vẫn là con hổ. Lý Thanh Vân bàn tay. Quất vào gấu đen cùng con hổ trên mặt. Bơ, to, cơ, hơ, bơ, to, cơ, hơ, vang dội. Như sấm vậy. Cái này vì tiền bối. Ngươi cũng đừng lấn hiếp người quá đáng. Là chúng ta nói sai. Nhưng chúng ta yêu tộc cũng không phải dễ khi dễ. Một ít ẩn cư đại yêu. Đã sớm siêu thoát. Nếu không loài người các ngươi thành bàn tổ cùng thành nữ hoa. Đã sớm bị san thành bình địa. Con hổ tánh khí nóng này. Dù là bị đè xuống đất va chạm. Cũng không muốn mình quá mức bực bội. Không muốn yếu đi tộc hổ oai phong. Bố cũng không phải là các người tiểu yêu giới người. Mù mắt chó của ngươi. Liền điểm này cũng không nhìn ra được sao. Nói sau. Các người bây giờ đã thuộc về thế giới trái đất. Vậy hai thành lớn ao. Trước kia các người diệt không hết. Sau này các người càng diệt không hết. Lý Thanh Vân vừa nói. Đùng một cái tát. quất vào hổ yêu trên mặt, đem nó một miệng răng đánh văng bay, máu tươi văng khắp nơi, cả đầu cũng bối rối. Mà mấy tên thục sơn thiếu niên đã sớm vui vẻ mặt mày hớn hở. Trưởng môn Lý Thanh Vân lại có thể tới, vậy bọn họ cảm thấy liền tuyệt đối an bài. Lý Thanh Vân là ai à? Là bọn họ toàn bộ phái thục sơn nhân vật linh hồn, là cả môn phái truyền thuyết. Chính là bởi vì là hắn tồn tại trên trái đất tất cả đại môn phái chính giữa, liền trước kia nhất ngưu xoa võ đăng, Phật tông ngũ đài cũng cam là tiểu đệ, cả ngày theo ở phía sau, cờ tung bay kêu gào. Đặc biệt là Lý Lạc Y, thấy Lý Thanh Vân xuất hiện, nhất thời giống như chim non đầu lâm nhất vậy, hoan hô một tiếng, đánh về phía ba ôm trong ngực. Ba, ngươi rốt cuộc đã tới. Những thứ này yêu quái có thể hư, đem chú Cốc cũng đả thương. Cốc Triệu An thấy trưởng môn xuất hiện, vậy thì càng thêm xấu hổ, dùng thanh âm yếu ớt nói. Không có gì đáng ngại, bị thương nhẹ. Chẳng qua là bọn họ không đem chúng ta phái thuộc sơn coi vào đâu. Coi thường chúng ta cảnh cáo, còn cố ý muốn giết chúng ta. Chân thực đáng ghét. Yên tâm đi, ba ta tới, những thứ này yêu quái liền xong đời. Ngươi thăm tụi nó, mới vừa rồi còn từng cái nhân mô cầu dạng, bây giờ toàn bộ bây giờ ra nguyên hình, nằm trên đất trợn trắng mắt, ngây ngô giả bộ đáng thương. Nhưng là không dùng, bổn cô nương tuyệt đối sẽ không tha chúng. Lý Lạc Y nghĩa tránh ngôn từ nói. Lý Thanh Vân ôm đã lớn lên con gái vòng vo một vòng, lúc này mới đem nàng buông xuống cười mắng. Tốt lắm, cũng đã lớn thành cô gái, còn toàn bộ không cái tránh hình. Ngày thường để cho các người thật tốt tu luyện cũng không để ở trong lòng, bị thua thiệt mới có thể nhớ lâu sao? Ba à, con gái ngươi ta rất khắc khổ tu luyện. Ngươi vậy con trai ngốc mới nên mắng đâu. Đến nay không có vào nguyên anh, yếu đến đáng thương. Thả một cái đại chiêu là có thể đem mình mệt mỏi choáng váng. Được được được, ba biết ngươi lợi hại, mới vừa rồi biểu hiện không tệ, ta đều thấy ở trong mắt. Lý Thanh Vân không bỏ được mắng con gái, trách cứ một câu, lập tức liền lên tiếng an ủi. Lý Minh Thái cũng bị một người đệ tử phái thuộc sơn đánh thức. Thấy cha Lý Thanh Vân tới, tự nhiên biết được cứu. Chẳng qua là hắn có thể không có một chút cao hứng dạng, ngược lại rụt rè e sợ, vẻ kiêu ngạo kinh sợ dạng hô một tiếng. Ba, ngươi làm sao tới? Chút chuyện nhỏ này chúng ta có thể ứng phó. Các người có thể đối phó, chỉ bằng ngươi. Ta nếu không tới, các người sợ là đã bị những thứ này yêu quái ăn. Lý Thanh Vân tức giận khiển trách. Lý Minh Thái bị bố huấn phải không còn cách nào, lúc túng cười một tiếng, không dám trả lời. Mấy tên yêu vương, xem đúng thời cơ, lập tức chen miệng cưỡng ép giải thích rõ. Ta không có ăn thịt người, cho tới bây giờ cũng sẽ không, ngươi chớ nói bậy bạ. Chối ba liền, để cho các người nói chuyện sao? Nơi này có các người chen vào nói tư cách sao? Ta giáo dục con trai, các người những thứ này yêu quái chen miệng gì, sống đủ rồi sao? Lý Thanh Vân biến thành bàn tay. Lần nữa bơ, to, cơ, hơ, bơ, to, cơ, hơ, cùng rút ra. Đánh những thứ này yêu vương ruột khóc sói tru, lăn lộn đầy đất cầu xin tha thứ. Tự lòng là một loại thái độ. Đại lão mất hứng, mình phải làm ra rất thảm hình dáng mới có thể làm cho đại lão hả giận hết giận. Thật xin lỗi, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Tiếp theo chối ba liền sau đó, những công việc này liền mấy ngàn năm yêu quái, lần nữa dùng được nhận sai ba liên tuyệt chiêu. Ba, không được nhẹ tin chúng. Những thứ này yêu quái có thể hư, mới vừa rồi nhô lên hạ độc thủ, đối với ta đánh lén, rõ ràng muốn giết ta. Bây giờ nhận túng đã trễ rồi. Đúng rồi, mới vừa rồi chúng ta bữa ăn tối bị chúng quấy rầy, các người còn đói bụng đâu. Ta đột nhiên nghĩ ăn tay gấu, bốn cái mới có thể ăn no. Cái này hay nói, vậy thì chém đi. Lý Thanh Vân vừa nói, một cái ý niệm chuyển, liền đem vậy chỉ gấu đen to lớn trôi lơ lửng ở giữa không trung, tứ chi mở rộng, giống như bị bốn cây dây thép cố định vậy. Vậy chỉ núi nhỏ tựa như gấu đen vương, phát ra hoảng sợ kêu gào cầu xin tha thứ. Đừng chém bốn cái ạ, cho ta lưu hai cái. Đúng rồi, ta tay trước ăn ngon, là cực phẩm món ăn ngon. Tay sau là chân ạ, mấy ngàn năm không tắm, vừa dơ vừa thối, không quá thích hợp làm bữa ăn hào. Van cầu các người, liền ăn của ta hai cái tay trước đi. Phải, vì còn sống, vì cho mình cất giữ một chút mạng sống tư bản. Cái này gấu đen vương cũng liều mạng, hết sức hướng Lý Lạc Y giao hàng mình hai cái tay trước. Nghe vào có chút vượng gì, đột nhiên vừa nghe, giống như xin Lý Lạc Y ăn nó tay trước vậy. Y nghe vào, tay sau thật là ghê tởm, vậy thì ăn nó tay trước đi. Lý Lạc Y vừa nói, liền chủ động xuất kiếm, là tả hai kiếm, đem gấu đen vương hai cái chân trước chém xuống. Gấu đen vương đau đến gào khóc kêu loạn, nhưng là không dám lộ ra một tia cừu hận, ngược lại còn phải cảm kích hết. Đa tạ tiểu tiên tử hạ thủ lưu tình, lưu ta một cái mạng gấu. Nếu như tiên tử thích ăn tay gấu, cùng ta trở về động phủ, là hơn nuôi một ít nhỏ con gấu con. Chờ tiên tử lần sau đến chơi. Cút cút cút, ai hiếm ngày ngày ăn tay gấu à? Làm ta cùng đại ma vương vậy, để cho ngươi nuôi con gấu con cho ta ăn. Nhiều chán ghét à? Chúng ta ăn oán coi như là một khoản mua tiêu, sau này đừng để cho ta gặp phải ngươi. Lý Lạc Y nhận lấy tay gấu, nhưng lựa chọn thả gấu đen vương rời đi. Cô gái nhỏ ăn oán rõ ràng, báo chút ít thù, ngược lại cũng không muốn đem sự việc làm tuyệt. Còn như gấu đen vương có thể hay không trả thù, à, nàng mới không sợ đâu. Có phái Thục Sơn cùng cha Lý Thanh Vân làm phía sau đài, nàng mới không đem một cái hắc hùng tinh để ở trong lòng chớ. Gấu đen vương thiên ăn vạn tạ bò đi, mặt bị đánh sưng hổ văn nóng này buồn bực khó chịu hỏi. Vậy các ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta rời đi? Con hổ trên mình ăn có gì ngon? Lý Lạc Y hù dọa ý thức hỏi một câu. Lý Thanh Vân biểu môi một cái, không nói gì. Ở con cái trước mặt, mình cái này làm cha không thể ra, phải giữ uy nghiêm. Hổ roi! Lý Minh Thái không biết sống chết kêu một giọng. Sau đó phát hiện mọi người xem ánh mắt mình vô cùng kỳ quái, có một loại yêu thích trí chứng nhân sĩ cảm giác. Hổ văn giận đến mắt trợn trắng, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi muốn chém ta hổ roi còn không bằng giết chết ta ư? Xe mơ tê à y tờ ru y en thích huyện co xe ne tờ thúi trùng trùng, ngươi tự tìm cách chết à? Thôi, ta bỏ mặc các ngươi, ta muốn nấu làm tay gấu, ta một cái, cho ba một cái, các người muốn ăn cái gì, mình hướng yêu quái đòi. Lý Lạc Y vừa nói, từ chiếc nhẫn chứ vật bên trong móc ra các loại dụng cụ nhà bếp, chuẩn bị làm của mình thích thức ăn. À, được rồi, không thể chém hổ roi pha rượu, con cọp kia thịt cũng không tốt ăn à, vậy phải nó có ít lời gì. Giết đi cho rồi. Lý Minh Thái có chút không quá tự tin lẩm bẩm, dùng ánh mắt hỏi Lý Thanh Vân. Một con hổ yêu mà thôi, muốn giết cứ giết, cần gì phải hỏi ta. Kiếm của mình đâu? Thử một chút sắc bén hay không? Lý Thanh Vân thô bảo hướng Vân Tiêu, khích lệ con trai to gan một ít, tự tin một ít, coi như đem trời chọc ra một cái đường lỗ to, cũng có cha giúp ngươi bổ. Sợ gì? À, thật có thể giết à? Đây chính là nguyên anh cấp bậc đại yêu à? Được rồi, ta cái này thì động thủ. Trùng trùng vừa thấy ba ánh mắt có chút không nhịn được, nhất thời lòng đưa ngang một cái, phi kiếm ra khỏi vỏ, chạy thẳng tới hổ yêu. Hổ yêu cũng bị Lý Thanh Vân cố định ở giữa không trung, tứ chi như dây thép trói, cả người thần thông bị phong ấn, giãy giụa không thể. Ngao ô, đừng giết ta à, hổ roi có thể cho các người, chỉ cầu lưu ta một mạng. Hổ yêu hối hận kỳ quái mình nóng nảy thối, giống như gấu đen vậy, nhận túng không được sao. Hồi đi tu luyện mấy chục năm còn có cơ hội mọc ra. Đáng tiếc, Lý gia phụ tử căn bản không người để ý nó, cơ hội chỉ có một lần, bây giờ nhận túng cũng đã chậm. Phúc một tiếng, xuyên qua hổ yêu tim, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng đánh đối xuyên, có thể thấy đối diện. Máu tươi tung tóe, hổ máu vô cùng là bàng bạc, giống như suối phun vậy, rơi xuống đất, tạo thành một cái màu đỏ thấm song suối nhỏ. Nếu như thần thông không bị Lý Thanh Vân phong ấn, một kiếm này coi như đem trái tim khuấy bể, cũng chỉ là trọng thương, cũng có cơ hội sống lại. Nhưng mà, một kiếm này đâm thủng tim, lúc này nó yêu đan cũng bị Lý Thanh Vân đồng thời chấn vỡ, hoàn toàn tuyệt nó sức sống. Các người, hổ yêu cảm giác được chết tới gần, muốn nói mấy câu lời độc ác, đáng tiếc, một câu lời còn chưa dứt, liền hoàn toàn chết. Còn sót lại yêu vương chính giữa, một cách là chó sói xám, một cách là báo gấm. Thấy đồng bọn hai loại kết cục bất đồng, lựa chọn thế nào, chúng trong lòng vô cùng rõ ràng. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, mình thịt cũng không tốt ăn à, liền con hổ cũng không bằng. Chí ít hổ roi có thể pha rượu, trên người mình thứ tốt, liền vậy cũng không lấy ra được. Một kiếm giết một cái nguyên anh kỳ đại yêu, Lý Minh Thái lòng tin tựa hồ khôi phục một ít, càng nhiều vẻ kích động cùng nhiệt huyết. Giơ phi kiếm hét, còn sót lại yêu quái ăn không ngon, giết tất cả. Như ngươi mong muốn, muốn giết, liền tự mình ra tay đi. Lý Thanh Vân vui mừng gật đầu, cuối cùng thấy trên người con trai huyết tính, xem ra phòng ấm hoàn cảnh nuôi không ra hợp cách người thừa kế. Cùng mình bình định tiên giới sau này, phải cho hắn tìm một người thích hợp thế giới nhỏ thực tập. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01643. Phái Thục Sơn nội bộ mâu thuẫn. Trải qua nhiều lần đả kích, một bụng bực bội chuyện, Lý Minh Thái rốt cuộc ở trong giết hại tìm về vẻ tự tin, cũng kích thích máu hắn tính cùng dũng mãnh. Ở Lý Thanh Vân cố ý dưới sự khống chế, một chó sói một báo, thực lực bị cắt giảm, cùng Lý Minh Thái thực lực tương đương. Đi qua một phen chém giết, rốt cuộc phân ra thắng bại. Ở ngang hàng thực lực hạ, không có bất kỳ huyền niệm gì, từng truyền bá mấy loại đại đạo quy tắc, Lý Minh Thái so yêu quái mạnh hơn nhiều lắm, đem chúng chém ở dưới kiếm. Lúc này, Lý Minh Thái rốt cuộc hãnh diện cười to nói, nguyên lai không phải ta quá kém, chẳng qua là đối phương cảnh giới quá cao nguyên nhân. Nếu như ta trong cảnh giới đi cùng cấp dưới, cũng không kém gì bất kỳ yêu quái. Phái Thục Sơn mấy vị thiếu niên là hắn hoan hô, nhưng Lý Thanh Vân chẳng qua là khẽ gật đầu, không có tán dương, cũng không có lại huấn trách. Mấy vị yêu vương nói giết liền giết, còn sót lại những cái kia tiểu yêu cũng sắp hù chết, cứt đái tề lưu, khí chất lẳng lơ ngất trời. Lý Thanh Vân cau mày, lưu lại mấy cái thịt tươi ngon yêu quái, còn lại yêu quái tiện tay ném tới bên ngoài sơn cốc, để cho bọn họ mau cút. Ba yêu vương thịt thì đã quá nhiều, chúng ta không ăn hết, không cần lại lưu những thứ này phổ thông yêu quái liền chứ. Đang hầm tay gấu, Lý Lạc Y nói. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn trời một cái trống sống, nói, tối nay trăng sáng sao thưa, chính là đem rượu nói vui mừng thời cơ tốt, có khách xa tới, mang theo có lòng tốt, không thể không chiêu đãi. Lý Lạc Y ngạc nhiên nói, à, nơi này rõ ràng rất nguy hiểm, ta mới vừa rồi ở Ly Vét đã nói cho rất nhiều người tu luyện, bọn họ sẽ không chạy tới chịu chết chứ. Bọn họ thêm gấm thêm hoa hoặc là giúp người đang gặp nạn. Mấu chốt ở chỗ chúng ta Phái Thục Sơn thái độ. Tín hiệu cầu cứu phát ra hơn một giờ, bình thường ngự kiếm phi hành có thể không được, nhưng nếu như sử dụng bí thuật cùng đạo phù, cũng nên đến. Những môn phái khác theo ở phía sau, nào có không ổn thỏa. Nói cũng phải. Lý Lạc Y gật đầu một cái, ngay tức thì rõ ràng cha nói hàm nghĩa. Tốc Triệu An nói lầm bầm hai tiếng, cảm giác tinh thần buông lỏng sau đó, thương thế lại tăng lên. Đặc biệt là nội tâm. Có dũng khí ngày chó cảm giác. Vòng một vòng chỉ có mình bị thương. Cảm giác còn không bằng một đám con nít. Sau này sợ là không nhận được bảo vệ bọn nhỏ nhiệm vụ quá thất bại. Trở về thấy anh em chú bác Cốc Triệu Cơ, sợ là sẽ phải bị hắn mắng chết. Lý Thanh Vân nghe được hắn thanh âm. Ánh mắt lục quang trước mắt. Một đạo chữa quy tắc đại đạo phù văn. Mang chí cao sinh mạng hơi thở. Bắn vào Cốc Triệu An thân thể. Mới vừa rồi còn đau phải muốn sống muốn chết Cốc Triệu An. Đột nhiên phát hiện mình thương thế ngay tức thì khôi phục. Hơn nữa có một cổ hào hùng năng lượng sinh mạng. Dễ chịu toàn thân kinh mạch. Trước kia bị các loại nội thương. Cũng vào lúc này. Thần kỳ bình phục. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Quá thần kỳ. Cốc Triệu An từ dưới đất nhảy cẫng lên. Sờ lần toàn thân mình. Lại nhìn xem Lý Thanh Vân vẻ kiêu ngạo sùng bái. Trưởng môn, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Thật lợi hại. Không biết ngài bây giờ là cảnh giới gì? Không có biện pháp. Thế giới trái đất phần lớn sinh linh. Chỉ biết là Lý Thanh Vân là phái Thục Sơn trưởng môn. Cũng không biết hắn là thế giới vô biên mới chúa tể Thanh Vân thánh nhân. Liền phái Thục Sơn bên trong người tu luyện cũng không biết hai người này huyền diệu. Hề hề, một chút thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Lần này ngươi tận lực. Là bọn nhỏ giành được quý báu chạy trốn thời gian. Chớ có tự trách. An tâm tu luyện là được. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Lý Thanh Vân khoát khoát tay trấn an áy náy Cốc Triệu An. Tạ trưởng môn khoan hồng độ lượng. Là đệ tử bản lãnh yếu ớt. Không thể bảo vệ tốt mấy vị thiên tài đệ tử. Quả thật không làm tròn bổn phận. Cùng trở lại phái Thục Sơn sau đó. Nhất định bế quan tiềm tu. Tránh cho ngộ nhân ngộ kỷ. Ừ, ta biết. Lý Thanh Vân không nói thêm gì nữa. Lựa chọn thế nào cũng là đối phương vận mệnh. Giờ phút này, Tây phương chân trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo kiếm quang sáng chói. Phái Thục Sơn mấy vị trưởng lão cơ hồ toàn bộ xuất động, tới cứu giúp con trai cùng con gái của trưởng môn. Cung Tinh Hà, Sở Ứng Thai, Trình Hâm Viêm, Tiêu Hiền, Cốc Triệu Cơ. Thậm chí liền Lý Thanh Vân cha vợ Dương Văn Định, ông nội Lý Xuân Thu cũng tới. Không có biện pháp. Bọn họ nghe nói Lý Thanh Vân một mực xảo chơi lịch luyện. Có thể trường kỳ không có ở đây phái Thục Sơn. Lý Thanh Vân đem toàn bộ phái Thục Sơn giao cho bọn họ quản lý. Nếu như hắn con cái xảy ra chuyện, vậy những trưởng lão này cũng không mặt mũi sống, tự sát mới là tốt nhất đường ra. Cho nên nhận được tin tức cầu cứu. Những thứ này ký hiệu phái Thục Sơn cao nhất chiến lực thành viên. Cơ hồ toàn bộ chạy tới. Chuẩn bị hợp lại hết tất cả lực lượng. Cứu Lý Lạc Y cùng Lý Minh Thái. Nhưng mà khi bọn hắn lòng như lửa đốt chạy tới đỉnh vị thung lũng sau đó. Lại có thể thấy được đầy đất yêu quái tàn thi. Còn có bình yên vô sự mấy tên thiếu niên đệ tử. Cách này làm cho bọn họ vô cùng để ý bên ngoài. Bất quá thấy Lý Thanh Vân bóng người sau đó. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đều hiểu. Có hắn ở chỗ này, phát sinh dạng gì dường gì chuyện kiện, đều ở đây có thể tiếp nhận trong phạm vi. Dẫu sao, Lý Thanh Vân có thể là cái này trong ngàn thế giới thiên đạo thánh nhân. Coi như trước kia nghe nói có mấy cái đại đạo quy tắc không có bổ toàn, thu thập một ít yêu quái. Còn không phải là nhúc nhích một chút đầu ngón tay chuyện. Trưởng môn, ngài làm sao tới? Đều là thuộc hạ bất lực. Không có thể bảo vệ tốt hai người thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần à. Đám này trưởng lão bên trong. Phải nói ruộng nịnh bợ. Còn phải đếm Trình Hâm Viêm. Hàng này vì nịnh hót. Mặt đều có thể không được. Cái gì là thiếu chủ à? Trưởng môn phái Thục Sơn cũng không phải là cha truyền con nối chế. Lý Thanh Vân nhưng cho tới bây giờ không có cần cầu qua. Càng không có ám chỉ qua bọn họ cái gì. Cái này Trình Hâm Viêm. Lại có thể ngay trước mấy vị trưởng lão mặt la như vậy. Người không biết. Còn tưởng rằng là Lý Thanh Vân ý. Lý Thanh Vân sầm mặt lại trợn mắt nhìn Trình Hâm Viêm một cái. Trình Hâm Viêm ra mặt dày. Cười hắc hắc. Sau khi rơi xuống đất. Đầu tiên là cho Lý Thanh Vân thỉnh an thăm hỏi sức khỏe. Lại tự hỏi Lý Lạc Y cùng Lý Minh Thái thương thế. Biết được bọn họ không bị một chút tổn thương sau đó. Mới toét miệng cười to. Nói thẳng trời cao phù hộ. Cái gì là trời cao phù hộ à? Còn không phải là âm thầm khen Lý Thanh Vân lợi hại. Những trưởng lão này. Cơ hồ đều biết Lý Thanh Vân là thế giới trái đất thiên đạo. Cung Tinh Hà cũng là cáo già. Nhưng dầu gì cũng là yếu điểm ra mặt. Không làm được Trình Hâm Viêm loại này nịnh hót trình độ. Bất quá ở Tân Bốc đang lúc, nhưng có mục khác có gây chuyện chi ngại. Thuộc hạ gặp qua trưởng môn, có trưởng môn ở chỗ này, dạng phiền toái gì cũng có thể giải quyết. Bất quá, cái này Tốc Triệu An, thật vô dụng à. Để cho ngươi bảo vệ hai người an toàn của thiếu chủ đâu. Ngươi không bản lãnh, kinh động trưởng môn đại giá không nói, còn báo láo thương thế, chân thực đáng ghét. Thật may trưởng môn độ lượng, nếu không đã sớm hung hăng trách phạt. Ta không có báo láo thương thế, vốn là trọng thương sắp chết, là trưởng môn cho ta cứu trị. Tốc Triệu An tăng mặt, giận dữ giải thích. Lý Thanh Vân quét Cung Tinh Hà một cái. Lấy hắn làm chủ nhà họ Cung. Ở trong phái Thục Sơn. Cùng Tốc gia mâu thuẫn không nhỏ à. Vì tranh một vài câu quyền cùng tài nguyên tu luyện. Lúc này mới khai phái nhiều ít năm à. Hai gia tộc liền bắt đầu minh tranh ám đấu. Phái Thục Sơn ban đầu sáng lập quá mức vội vàng. Dung hợp hấp thu rất nhiều môn phái nhỏ gia tộc nhỏ. Vừa không có tận lực đánh tan bọn họ hệ phái. Cho nên nội bộ viết sách một mực tồn tại. Trước kia nguy cơ trùng trùng. Nội bộ viết sách không có cơ hội hiện ra. Bây giờ an ổn mấy năm. Phái Thục Sơn đã trở thành tất cả đại môn phái thủ lĩnh. Mất đi bên ngoài uy hiếp. Nội bộ mâu thuẫn bắt đầu hiện ra. Giống như thế giới vô biên vậy, một ít chế độ cùng quy tắc cần lần nữa lập ra. Lý Thanh Vân quét Tốc Triệu Cơ một cái, phát hiện hắn đối với Cung Tinh Hà khiêu khích vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn ủy khuất em họ Tốc Triệu An, lại nói. Đúng là ta em họ không làm tròn bổn phận. Thiếu chút nữa phát sinh không thể nghịch chuyển nguy cơ lớn. Phải giữ môn quy trừng phạt. Là ta không có nói trước báo động trước, không có thay hai người thiếu chủ dọn dẹp sạch nguy hiểm chi nguyên. Ta trở lại tông môn sau đó, sẽ chủ động xin tội, giữ hình đường quy tắc, nhận trừng phạt. Tốc Triệu An chủ động nhận phạt để cho người không khơi ra tật xấu. Xem tờ. Ai chơ y e nơ. Thi chờ cờ o giờ e. Lý Thanh Vân quét mọi người một cái, khoát tay một cái nói. Chuyện này, chẳng qua là quan sát sơ sót đoán địch sai lầm, nhưng liều mạng hộ chủ, đây là công lớn. Có thể công tội bù trừ, không phạt không thưởng chư vị không cần lại bàn về. Ha ha, trưởng môn nói đúng công tội bù trừ, công tội bù trừ. Tiêu Kiền, Trình Hâm Viêm, Sở Ứng Thai các người đánh giảng hòa. Không muốn vào lúc này. Bại lộ Thục Sơn nội bộ mâu thuẫn vấn đề. Lý Minh Thái cùng Lý Lạc Y bên trái xem bên phải xem, phát hiện trước tới cứu viện các trưởng lão tựa hồ có mục khác à. Cùng theo dự đoán cứu viện tình cảnh bất đồng, tràn đầy huyền cơ cùng mùi thuốc súng. Được rồi, trước không nói những thứ này, biết nấu người, tự lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị chiêu đãi khách. Lý Thanh Vân khoát khoát tay, cũng không có đem những thứ này ẩn bên trong mâu thuẫn để ở trong lòng. Bao lớn một cái phái Thục Sơn à? Điểm này chuyện hư hỏng coi là cái gì? Bố bây giờ muốn quản lý toàn bộ thế giới vô biên. Dạng phiền toái gì cũng có thể gặp phải. Cùng ta tìm kiếm thánh muốn một sáu kiếm thánh trong thế giới phái Thục Sơn phương pháp quản lý. Hơi thêm sửa đổi là có thể lấy tới sử dụng. Đến lúc đó ta bỏ mặc các người có mâu thuẫn gì ở nghiêm cẩn công chính môn quy trước mặt cũng quy tắc một chút. À, ở nơi này mới xuất hiện yêu giới đại lục kia có khách à? Mọi người không rõ ràng, rối rít hỏi. Tới các người xem. Lý Thanh Vân tiện tay chỉ một cái. Chân trời bay tới một đoàn đoàn bóng người. Tổ ba tổ năm. Phi hành thân pháp khác nhau. Rõ ràng cho thấy bất đồng tu luyện môn phái cao thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01644. Ép Lý Thanh Vân ra tay. Bay tới người tu luyện. Thuộc về trái đất địa phương môn phái. Nghe nói Thục Sơn con trai cùng con gái của trưởng môn ở thăm dò yêu giới đại lục. Gặp phải nguy hiểm. Cảm thấy cơ hội biểu hiện tới. Vì vậy vốn liền chuẩn bị đi ra ngoài thám hiểm môn phái cao thủ tinh anh. Ngay tức thì lên đường. Chỉ so với phái Thục Sơn cao thủ muộn mấy phút. Thì đến địa điểm xảy ra chuyện. Thật ra thì bọn họ cũng là thấy Thục Sơn cao thủ đến. Mới dám đi sâu vào cái này mảnh mới xuất hiện yêu giới đại lục. Dẫu sao bọn họ thực lực không cao. Xem tới nơi này yêu khí ngất trời. Lòng có điều cố kỵ. Đó là nhân chi thường tình. Phái Võ Đăng, phái Nga Mi, Phật Tông Ngũ Đài, phái Mao Sơn, phái Thiên Sư, phái Hoa Sơn vân. Vân, phàm là trên trái đất tu luyện giới có chút thực lực môn phái toàn bộ đến sân. Nói là vì cứu viện Thục Sơn thực tập đệ tử. Nhưng các người trong lòng đều hiểu. Đây chẳng qua là muốn ở Thục Sơn cao tầng trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Được lợi người tỉnh. Để cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ là. Chẳng những gặp được phái Thục Sơn trọng yếu cao tầng. Còn gặp được thần bí nhất trưởng môn Lý Thanh Vân. Bên ngoài cũng truyền thuyết. Lý Thanh Vân lấy được cái thế giới này thiên đạo vị. Cũng từng gặp hắn cùng vực ngoại tu sĩ chém giết. Nhưng chân chính kết quả. Thông thường tu sĩ cũng không biết chuyện. Nhưng là. Cái này không trở ngại mọi người đối với Lý Thanh Vân sợ hãi cùng tôn kính. Rất đặc biệt hắn bây giờ đạo uy đã thành. Giơ tay nhấc chân. Tất cả mang theo đại đạo vận luật. Khí tượng phi phàm. Gặp qua trưởng môn Lý. Ta cùng đến chậm, chưa từng giúp lệnh lang cùng con gái rượu quá mức là xấu hổ. Từng cách người quen, hoặc là không quen người, 80. Quen thuộc hoặc là năm thành thuộc người, cũng vô cùng là cung kính lại gần thi lễ, làm quen. Lý Thanh Vân chắp tay đáp lễ, nói. Ở xa tới là khách, chư vị cực khổ, có phần này lòng chính là đại thiện. Mời ngồi vào, uống trước mấy ly mỏng trà. Cùng bữa ăn hào chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta lại đem rượu nói vui mừng. Làm tiệc luận đạo. Mọi người sững sốt một chút. Cái này hoang sơn giã lính. Làm sao vào ngồi. Ở đâu ra chỗ ngồi. Coi như ngươi là đại lão. Cũng không mang bấy người như vậy chứ. Chẳng qua là một hoàng thần công phu. Liền gặp trong thung lũng bày đầy bàn đá ghế đá. Mỗi tấm trên bàn đều có một bộ đồ trà. Mùi trà đậm đà. Ở trong thung lũng mây trôi. Chọc người thèm thuồng, cái này thần thông. Mọi người trợn to hai mắt, thậm chí cho là ảo giác. Nhưng là hơi người có chút đầu óc, đều biết đây mới thật là thần thông. Lúc này mới biết cùng Lý Thanh Vân có bao nhiêu chênh lịch. Lý Thanh Vân khẽ mỉm cười, thân là khách nhân trước chọn một vị trí tiêu sái ngồi xuống. Tự nhận là có thân phận có địa vị đại phái trưởng môn. Lúc này mới vội vàng chạy tới. Cướp cái cùng hắn ngồi cùng bàn cơ hội. Bất quá nhiều người. Có tư cách cùng Lý Thanh Vân ngồi một bàn tỷ lệ rất ít. Bàn đá bát tiên chỉ có thể ngồi 8 người. Ngươi cứng sắn lách thành 10 người. Vậy thì quá lung túng. Hơn nữa, lần này tới rất nhiều khách, chỗ ngồi đủ rồi, nhưng là thức ăn làm thế nào? Coi như đầy đất nguyên liệu nấu ăn cũng không kịp làm ạ. Đặc biệt là Lý Lạc Y, gấp đến độ không ngừng than thở, lặng lẽ hướng Lý Thanh Vân truyền âm. Ba à, ngươi chiêu đãi nhiều như vậy khách, có thể đừng ăn của ta tay gấu à. Thật vất vả chém xuống tay gấu. Nếu như bị bọn họ đoạt đi, sẽ thua lỗ lớn. Mà Thục Sơn cao tầng, trừ chiêu đãi khách ra, cũng phải giúp làm thức ăn. Trình Hâm Viêm thành tựu tu luyện giới đầu bếp. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian và nguyên liệu nấu ăn. Nhiều ít món ăn ngon cũng có thể làm được. Nhưng mà, lúc này khách nhân đã vào ngồi. Nhiều nhất uống 2 bình trà. Thức ăn phải lên bàn. Chẳng lẽ, để cho khách uống cả đêm trà. Trời sáng lại lên thức ăn. Vậy thì quá thất lễ chứ. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng. Cũng không trả lời bọn họ nghi ngờ. Giương tay một cái. Các loại món ăn ngon đã mang lên bàn. Vạn giới thức ăn ngon. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, tự có sinh linh chắp tay dâng lên, ngửi được trên bàn món ăn ngon, còn đều là mình chưa từng thấy món ăn ngon. Lý Lạc Y nhất thời phiết khởi cái miệng nhỏ nhắn, liền đang trưng tay gấu cũng không có hứng thú ăn. Ba, ngươi gạt người, nếu chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn tại sao còn muốn chúng ta không biết đường? Hầm tay gấu quá dây dưa thời gian, coi như ta dùng tam muội chân hỏa hầm nấu cũng phải mấy giờ. Không được, ta cũng muốn ăn thức ăn trên bàn. Lý Lạc Y cũng là một tham ăn, nuốt nước miếng cố ý muốn thưởng thức chưa từng thấy qua món ăn ngon. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, mới vừa rồi chém gấu đen vương hai cái tay trước. Cũng chỉ là ăn miếng trả miếng báo thù, còn như con gái có ăn hay không, đó là một chuyện khác. Được được được, ăn nhiều ít cũng không là vấn đề, điểm nhỏ này yêu cầu ba vẫn có thể thỏa mãn. Lý Thanh Vân cười, phất tay một cái. Lại là mấy bộ bàn ghế hòa mỹ vị xuất hiện, cung cấp phái Thục Sơn đệ tử vào ngồi. Không lâu lắm, trong thung lũng bữa tiệc linh đình, tiếng cười nói nhiệt liệt bầu không khí truyền ra cực xa. Bên ngoài sơn cốc, có rất nhiều đại yêu tới hỏi dò tin tức, núp ở trong mây đen thò đầu ra. Đi trong thung lũng vừa thấy, lại có thể xuất hiện như thế loài người tu sĩ. Trên đất có một đống yêu quái thi thể không nói, những tu sĩ này còn đặc biệt mang bàn ghế, rượu ngon thức ăn ngon, ở trong thung lũng cử hành yến hội. Quá không đem chúng ta yêu tộc coi ra gì chứ. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, phải để cho những loài người này tu sĩ biết được chúng ta yêu tộc lợi hại. Có đại yêu thả ra lời độc ác, dục dịch muốn xuất thủ. Bên cạnh có quen thuộc đại yêu đem nó khuyên ở, chỉ trong thung lũng một cái trong nồi lớn tay gấu, nhắc nhở. Thấy rõ chưa có? Vậy hai con tay gấu có thể quen mắt. Liền gấu đen vương cường giả loại này đều bị chém tới liền móng vuốt, chúng ta đi, vừa có thể chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Cái này, coi như là gấu đen vương móng vuốt bị chém, chúng ta cũng không thể lúc này im hơi lặng tiếng à. Vậy đại yêu còn chưa phục, trong lòng bực bội, muốn giết lục một phen. Ngươi lại xem, những thi thể này bị chém thành mảnh vụn chân tay cụt, xem cái đó có giống hay không lục vương. Bên cạnh đây chẳng qua là báo vương, còn có vậy chỉ mới vừa bị lột ra hổ vương, sói vương. Ai yêu, huynh đệ chớ nói. Ta đột nhiên cảm thấy có chút đói, về trước đồng phủ ăn cơm, hồi trò chuyện. Vậy con đại yêu trong lòng không phục, nhất thời kinh sợ. Lấy cơm chui vì lý do, đánh yêu sương mù, trốn về mình đồng phủ. Run lẩy bẩy, 2.3 năm là không chuẩn bị đi ra. À, cũng nhập thế giới trái đất sau đó. Chúng ta yêu tộc một chút vì cũng không có. Thôi. Bổn yêu vương cũng trở về đi bế quan. Mấy tên đại yêu nói xong, lưu lại một tiếng thở dài, cũng lặng lẽ rời đi. Lý Thanh Vân căn bản không đem những thứ này yêu quái để ở trong lòng. Chỉ cần bọn họ không đến ảnh hưởng mình chiêu đãi tân khách, cũng không cần chém tận giết tuyệt. Ở trên bàn rượu, có rất nhiều trưởng môn muốn thăm dò Lý Thanh Vân bây giờ cảnh giới tu vi. Thậm chí muốn hỏi Lý Thanh Vân rốt cuộc có phải hay không thế giới trái đất thiên đạo thánh nhân. Nhưng là Lý Thanh Vân không muốn trả lời cái vấn đề này. Nâng ly một cái. Mọi người phải phụng bồi uống rượu. Lại liên hệ trong tu luyện một ít chuyện lý thú. Thậm chí chỉ điểm một ít bọn họ trên mình vấn đề xuất hiện. Nhất thời đem đề tài nghiêng đến 108.000 dặm bên ngoài. Cho dù là đã từng ở chiến đấu với nhau qua. Sinh hoạt qua bạn, giống như Linh Tiêu chân nhân, đại sư nhất không, cũng nhìn không thấu Lý Thanh Vân sâu cạn, càng cầm hắn không có biện pháp. Nhìn Lý Thanh Vân đang ở trước mắt, nhưng Lý Thanh Vân biểu hiện ra khí thế, nhưng tựa như ở trăm triệu ngoài vạn dặm, đang ngồi cách này đưa tới tu sĩ, kém hắn quá xa. Trời đã sáng, chàng này tiệc rượu mới tan tiệc. Lý Thanh Vân mang đệ tử phái Thục Sơn rời đi. Như cưới mây lướt gió vậy. Thoáng qua bây giờ, liền từ thung lũng biến mất. Trái đất đám tu sĩ nhìn Lý Thanh Vân bóng người biến mất với đám mây, buồn bã mất mát. Mơ hồ cảm thấy sau này thấy cơ hội của hắn càng ngày càng ít. Mà một đêm này rượu và thức ăn chiêu đãi, cùng với thuyết giáo giải thích nghi hoặc, cũng đem là của mọi người cuối cùng nhớ lại. Phái Thục Sơn, Lý Thanh Vân thoáng qua bây giờ, liền đem chúng đệ tử mang về tông phái. Lúc này ánh nắng ban mai mới lên, sương mù trầm trầm, linh khí bay lên, một bộ tiên gia khí tượng. Đang trên đường trở về, Lý Thanh Vân đã hướng kiếm thánh thỉnh giáo kiếm thánh trong thế giới phái Thục Sơn phương pháp quản lý, lại là điểm tích lũy chế quản lý phương thức. Ai là môn phái làm cống hiến cao, điểm tích lũy liền cao, địa vị và bối phận liền cao. Nếu như điểm tích lũy cao nhất, thậm chí có thể làm trưởng môn hoặc là trưởng lão. Lý Thanh Vân hơi một suy tư, liền làm ra một ít sửa đổi để cho bộ quy tắc này thích ứng trái đất phái Thục Sơn. Trước kia phái Thục Sơn bên trong buồn ngoại địch không kịp chỉnh hợp, liền sáng lập một cái môn phái. Vì phát triển lớn mạnh, người nào cũng hấp thu. Thậm chí liền toàn bộ môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ cũng trực tiếp hấp thu tới. Điều này sẽ đưa đến hệ phái nghiêm trọng, nội bộ tranh quyền đoạt thế hiện tượng càng ngày càng nhiều. Cung Tinh Hà là phái Thục Sơn đại trưởng lão, lại đem toàn bộ nhà họ Cung mang tới. Nhà họ Cung cách này nhánh người tay, tự nhiên cũng nghe hắn. Mà Cốc Triệu Cơ xuất thân từ sát thủ thế gia, cũng đem toàn bộ Cốc gia dọn tới. Từng đạt được Lý Thanh Vân ngầm giúp, khiến cho chi có thể cùng nhà họ Cung chống lại chế ước. Hôm nay ở phái Thục Sơn thực lực, đứng sau nhà họ Cung. Bây giờ cái này hai phái va chạm càng ngày càng nhiều. Thậm chí dám ở Lý Thanh Vân trước mặt đẩy ra nói rõ, liền là muốn một cái càng trọng yếu hơn chức vị, có thể đè qua đối phương. Có thể Lý Thanh Vân trở lại phái Thục Sơn sau đó, lại có thể không xử lý bọn họ hai phe mâu thuẫn, ngược lại đón lấy hình luật đường, lần nữa tế hóa môn quy, cũng để cho một người cấp 9 thánh con rối làm hình luật đường chủ. Hóa ra đường chủ Tiêu Kiền làm phó đường chủ, trợ giúp đường chủ xử lý một ít không đủ không câu nệ ra lệnh, gặp phải đột phát chuyện kiện, còn phải kịp thời hướng Lý Thanh Vân báo cáo. Con rối cấp 9 làm việc cơ giới công bằng, đâu ra đấy, cũng biết dựa theo quy định thi hành, không tồn tại bị người thu mua tình huống. Nhưng là có chút quy định quá mức nghiêm nghị, nếu như xuất hiện chỗ cao nhất phạt, muốn chém giết một cái phạm giới đệ tử, phó đường chủ Tiêu Kiền có quyền nhúc tay, để cho xét xử tạm hoãn, cũng báo cáo Lý Thanh Vân, làm ra cuối cùng phán quyết. Sau này trên núi bỏ mặc xuất hiện nhiều ít hệ phái, bỏ mặc các người âm ỉ thế nào đằng, chỉ cần ở phạm vi quy định bên trong, đều là cho phép. Nhưng là nếu như trái với phái Thục Sơn môn quy, hình luật đường thì sẽ hỏi tới, cái nào gây chuyện, liền phải trừng phạt cái nào. Những thứ này mới môn quy vừa ra, liền Lý Thanh Vân con trai cùng con gái cũng hiền lành rất nhiều, không dám lại tùy ý vọng là, mỗi một người đều đàng hoàng tu luyện. Còn như điểm tích lũy cống hiến hệ thống, Lý Thanh Vân còn cần tiến một bước dùng thử, mới có thể cuối cùng xác định được. Nếu như chuyển vận thuận lợi, phái Thục Sơn đem sẽ trường kỳ khỏe mạnh phát triển tiếp, sẽ không bởi vì là mình cao nhất uy tín ra hiện thừa kế cùng cha truyền con nối vấn đề. Nếu như con trai con gái quá yếu, sau này trưởng môn phái Thục Sơn có thể do những người khác làm, tuyệt không làm việc thiên tư. Xử lý những vấn đề này, Lý Thanh Vân lại cùng hai cái vợ mấy ngày, sau đó phân thân thu hồi càng nhiều hơn thần hồn lực lượng, trở lại bổn tôn. Lúc này tiên giới đã loạn thành một nồi cháo. Một cổ thi thể đàn bà, một cái con khỉ tóc đỏ, lại có thể đem tiên giới náo loạn tận trời. Cái này cũng hoàn toàn chọc giận mấy vị tiên tôn. Năm vị tiên tôn đạt thành một hiệp nghị nào đó, lại có thể liên thủ vây khốn Thanh Thi Vu Hậu, phải đem nàng hoàn toàn tiêu diệt. Làm đến nước này, Thanh Thi Vu Hậu mới hướng Lý Thanh Vân phát ra tín hiệu cầu cứu, nói mình tận lực, phía dưới muốn xem Lý Thanh Vân như thế nào vì bàn cổ thánh tôn lấy lại công đạo. Lý Thanh Vân có chút nhíu mày, nàng lần này điên cuồng giết hại, lại là bàn cổ thánh tôn trả thù, lại là ép tự mình ra tay, liền một chút điều chỉnh tự thân trạng thái thời gian cũng không cho. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01645, cạm bẫy. Lý Thanh Vân suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định đi tiên giới cứu Vu Hậu, bỏ mặc từ đồng minh người góc độ hay là từ bàn cổ thánh tôn giao phó góc độ của mình, đều phải đi chuyến này. Mình đoạn này thời gian cũng coi là đem trong cơ thể lực lượng lục lọi biết, hấp thu xong thế giới căn nguyên năng lượng. Cách này cả người lực lượng không hề so thời kỳ toàn thịnh bàn cổ kém. Coi như tiên giới năm đại tiên tôn liên thủ, cũng khó tiêu diệt mình. Nhiều nhất giống như vây khốn Vu Hậu vậy, đem mình vây khốn ở một chỗ, một mảnh khô héo ngu rùa. Lần nữa từ tiên giới chỗ sâu bay tới, mang Vu Hậu đóng dấu hơi thở, bay đến Lý Thanh Vân trước mặt. Chỉnh sờ. Ừ a bơ oi. Truy en. Thơ ít út e. Thanh Vân thánh nhân, ta bị vây khốn ở thế giới Nam Thiên, nhanh tới cứu ta. Địch nhân là năm đại tiên tôn, bất quá Nam Thiên tiên tôn đã bị ta đánh trọng thương, chiến lực không kịp bình thời mời. Vây khốn ta trận pháp, hẳn là thượng cổ chu ma trận. Nhiều một chút biến hóa, lại có năm đại tiên tôn chủ cầm trận pháp. Ta tạm thời không chạy thoát. Nếu như từ bên ngoài công kích bọn họ, chắc có rất lớn xác suất phá trận. Vu Hậu tựa hồ cho tới bây giờ không có lo lắng Lý Thanh Vân sẽ tới hay không cứu mình. Nàng đối với lần này có mê giống vậy tự tin. Lý Thanh Vân sững sốt cười một tiếng, từ đám mây đứng lên, bước ra một bước, liền ở trăm ngoài vạn dặm. Đây chính là thiên mệnh đi. Coi như ta không muốn đem tiên giới huyên náo trời long đất lỡ, nhưng đến bước này, bỏ ta hắn ai? Núp ở vùng lân cận, một mực xám thì Lý Thanh Vân một ít tiểu tiên nhân, nhất thời bị sợ mặt không còn chút máu, rối rít cầm ra bí phù, hướng phía trên báo cáo. Sư tôn, không xong, Lý Thanh Vân đi tiên giới chỗ sâu đi, xem phương hướng mục tiêu, hẳn là thế giới Nam Thiên. Vợ, đừng ở thế giới Nam Thiên xem náo nhiệt. Cái đó đại sát tinh từ trong tu luyện tỉnh lại, chạy thẳng tới địa điểm xảy ra chuyện. Mau trở lại cho đứa nhỏ bú sữa đi. Vị này thánh nhân quá mạnh, chạy thẳng tới thế giới Nam Thiên, muốn cùng năm vị tiên tôn cứng rắn oán hận sao? Cái đó nữ ma đầu không biết chết chưa, bọn họ nếu là liên thủ, năm vị tiên tôn đều khó áp chế. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, nhưng là Lý Thanh Vân một bước triệu dặm, lười nghe, cũng nghe không. Cơ hồ là thoáng qua khoảng đó, liền bước ngang qua hai cái tiên giới chia cách khu, đến thế giới Nam Thiên. Mà ở Thanh Vân thế giới vô biên, cũng có rất nhiều thần ma thi thể giám thị Lý Thanh Vân. Gặp hắn tiến vào tiên giới, cũng rối rít sau đó đi, nhân cơ hội báo thù, hoặc là chui vào tiên giới, hoàn thành mình lúc còn sống nào đó mãnh liệt chấp niệm. Có thể tiến vào tiên giới, có thể chống đỡ tiên khí tới dương thiêu hủy khí thần ma thi thể, tuyệt đối là ma thần ở giữa siêu cấp cường giả. Khi còn sống đều là nào đó nhất tộc tuyệt thế nhân vật lớn. Bọn họ thừa dịp loạn tiến vào tiên giới, chỉ cần ẩn núp một đoạn thời gian, lại đột nhiên bùng nổ, nhất định sẽ có rất nhiều tiên giới đại lão xui xẻo. Lý Thanh Vân tự nhiên biết những sinh linh này oán niệm, cũng không đi ràng buộc bọn họ. Cùng bình định trước mắt mấy vị địch nhân lớn nhất, sẽ chậm chậm dọn dẹp những thứ này tiểu ma đầu. Tiên giới rất bát ngát, sản vật rất phong phú. Lý Thanh Vân bước ngang qua đoạn này khu vực, thì tương đương với Thanh Vân thế giới vô biên lớn như vậy. Sông núi hiểm trở, sông chảy xinh đẹp tuyệt trần. Biết phương pháp tu luyện tiên nhân, nhiều như lông. Người người cũng có thể so với thế giới vô biên bên trong ngàn thánh nhân. Muốn chinh phục tiên giới, không có nghĩ sống trong đơn giản như vậy. Trừ phi sử dụng cuối cùng đại chiêu, đem cả thế giới hóa vì hỗn độn. Mới vừa gia nhập thế giới Nam Thiên khu vực, Lý Thanh Vân liền cảm ứng trước mặt mấy triệu bên trong chỗ có đáng sợ chiến đấu chập chờn truyền tới. Từng đảo trời long đất lỡ vậy chập chờn, vô cùng vì đáng sợ. Thoáng tiết lộ một chút, cũng đủ để đưa tới trời đất kịch biến. Từng ngọn cao đến vạn trượng núi nhỏ, liền vô cùng rút lên, cùng theo mây trắng, xiên xẻo bay tới. Trên ngọn núi mặt sinh vật bị sợ thét chói tai không dứt, nhưng lại cởi không thể rời bỏ vậy cổ tử vòng xoáy lực đạo. Vận mệnh đã không có ở đây bọn họ trong lòng bàn tay. Đó là từ trong chiến đấu lòng, bị đánh nát đỉnh núi cùng đất đai. Thậm chí có một tòa hoàn chỉnh to lớn thành trì, có hơn 10 triệu dân số, xoay tròn bay tới, đụng vào một tòa giống vậy bay loạn trên núi lớn, hóa vì một đoàn phấn vụn. Lý Thanh Vân không có bất kỳ lòng chắc ẩn, thẳng xuyên qua nổ khu vực, đụng qua bay tới núi nhỏ, ngay thẳng phải sẽ không né tránh cùng quẹo cua. Ha ha, đánh thật kịch liệt à, núi lở đất mòn, hủy thiên diệt địa, nhìn thật hăng hái. Liền giống như trước các người ở ta thế giới vô biên tàn phá vậy. Sơn thủy luôn lưu chuyển, năm nay đến nhà ngươi, hả hê lòng người à. Lý Thanh Vân cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ kém vỗ tay khen ngợi. Hát vang một khúc, lấy chữ nội tâm cảm xúc mạnh mẽ dâng trào cảm giác. Ở bốn phía cảm ngộ chí tôn cao thủ chiến đấu người vây xem, dẫn đến tức miệng mắng to. Bất quá biết Lý Thanh Vân thân phận chân chính, biết hắn không dễ chọc, mắng xong chạy. Chẳng qua là Lý Thanh Vân so bọn họ tưởng tượng còn nhỏ mọn, bỏ mặc bọn họ trốn nơi nào, luôn có một ngọn núi lớn hoặc là mấy miếng tiên khí mảnh vụn bay tới, đem bọn họ vỡ thành mảnh vụn hoặc là thịt nát, liền linh hồn cũng chạy khỏi không hết. Xem, tiên giới truyền thuyết đều là gạt người. Tu luyện cái gì thật tiên là có thể siêu thoát, là có thể trường sanh bất lão, đều là giả. Các người không có sao? Nhiều tu luyện mấy chục ngàn cái phân thân đi, bổn tôn chết. Chỉ cần phân thân tồn tại, cuối cùng có một ngày có thể khôi phục. Lý Thanh Vân vừa nói để cho tiên nhân hận đến hàm răng ngứa một chút lời nói mát, cũng không gấp trước lên đường. Cách mấy triệu bên trong, ở bốn phía đi dạo, xét nhìn xuống đất hình, cùng với suy đoán thượng cổ Chu Ma trong trận đánh nhau tình hình. Không phải Lý Thanh Vân cẩn thận quá mức, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ. Sống không biết bao nhiêu năm tháng năm đại tiên tôn, tự biết bọn họ có nhiều ít đè đáy xương thủ đoạn, cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Bàn cổ thánh tôn năm đó là bực nào mạnh mẽ, còn không phải là bị những người này âm tử. Thanh thi vu hậu lại là bực nào mạnh mẽ, hấp thu thế giới căn nguyên năng lượng không hề so mình thiếu nhiều ít. Muốn đi vào tiên giới vì bàn cổ thánh tôn trả thù, có thể nàng liền một cái tiên tôn cũng không giết được, ngược lại bị người ta vây quanh đánh, không ngừng phát ra cầu cứu cốt phù. Bên trong tình huống có thể tưởng tượng có nhiều nguy hiểm. Cái này thượng cổ Chu Ma trận vừa nghe cũng rất đáng sợ, có thể vây khốn thanh thi vu hậu, cũng không ngăn cản nàng phát ra tin tức cầu cứu. Rõ ràng có âm mưu. Năm đại tiên tôn đều là người già đời chí tôn cáo già, rõ ràng muốn đào một siêu cấp hú to, đem mình cùng thanh thi vu hậu cùng nhau chôn. Mình nếu là rơi vào, vậy thì không người có thể cứu mình. Mình cách đó Thanh Vân thế giới lớn, trừ mình, chính là một cái trống sống tử. Mấy chục tên chân tiên đi, là có thể đem cách đó thế giới vô biên quét sạch không còn một mống. Ừ, mấy triệu ngoài sẵm tổng vĩ tiên tôn nhíu mày, nhìn Lý Thanh Vân bóng người một cái, ở trong lòng nói. Hắn lại có thể nhỏ như vậy lòng. Muốn lừa gạt hắn ở trên làm còn phải thêm chút tiền đặt cuộc à. Nam cực tiên tôn, ngươi đem vu hậu bên người đứa trẻ cướp đi, làm con mồi, hấp dẫn Thanh Vân thánh người tới. Cộng vĩ tiên tôn trước mặt là một mảnh đen nhánh mây mù, trường không biết mấy chục ngàn dặm, chiều rộng không biết mấy chục ngàn dặm, che khuất bầu trời, tuyệt bí dị thường. Mặc dù trong lòng nói chuyện, nhưng ở đen nhánh mây mù một đầu khác, ngồi một cái có chút chật vật ông cụ râu bạc trắng, nhưng nghe rõ, Ông cụ này chính là Nam Cực Tiên Tôn. Hắn sắc mặt tím bầm. Trên mình tiên bào vỡ vụn nhiều chỗ. Cánh tay trái còn chặn một nửa. Đang chậm rãi khôi phục sinh trưởng. Còn không có trưởng đầy đủ hết. Các người vì sao nhất định phải dẫn Thanh Vân Thánh Nhân vào trận? Trước hết giết hết Vu Hậu không được sao? Hắn chẳng lẽ so Vu Hậu cái này bà điên còn hung tàn? Nam Cực Tiên Tôn vẻ kiêu ngạo không rõ ràng. Trong mắt oán khí cùng lửa giận. So thần ma thi thể còn mạnh hơn liệt trăm lần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền. Chương 01646. Bầu không khí dịu dị. Cộng Vĩ Tiên Tôn nghe Nam Cực Tiên Tôn mà nói cũng không có tức giận, nội tâm lại nói: Thanh Vân Thánh Nhân cũng không có chém chết ta phân thân, mà Vu Hậu nhưng thiếu chút nữa đem ngươi bổn tôn tiêu diệt. Ta có thể hiểu ngươi đối với hắn cừu hận, nhưng là Thanh Vân Thánh Nhân thật không dễ chọc. Cho ta cảm giác hắn so Vu Hậu khủng bố rất nhiều. Trong sâu xa, khí vận thêm thân, ta cùng Bách Hối Tiên Tôn đồng thời ra tay cũng không làm gì được hắn. Ừ, lại có chuyện này. Nam Cực Tiên Tôn tựa hồ lần đầu tiên nghe được loại chuyện này, bày tỏ nghi ngờ, sau đó lại nói: Phải, ta liền như ngươi nói, đem đứa bé kia chộp tới, dẫn Thanh Vân Thánh Nhân vào trận. Mấy vị khác đạo hữu, các người chuẩn bị xong chưa? Bách Hối Tiên Tôn nói: Bổn tôn chuẩn bị xong, chỉ cần con mồi tiến vào cạm bẫy, liền để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Tây Vũ Tiên Tôn sau đó nói: Bổn tôn bên này cũng không có vấn đề. Vì tiên giới bình tĩnh, vì mấy vị đạo hữu an oán, lần này ra tay không chút lưu tình. Nữ Hoa Tiên Tôn lại nói: Thành tựu tiên giới phía trung lập, vô số năm trước các người vây giết Bàn Cổ Thánh Tôn, ta chính là trung lập thái độ, không phản đối, chống đỡ hết nổi cầm. Tiêu diệt Vu Hậu, ta không ý kiến, nhưng đứa bé này là vô tội, các người không thể quá mức tàn nhẫn. Dẫu sao, ta đã từng cũng thuộc về Vu tộc. Nữ Hoa Tiên Tôn, chớ có sinh ra không nên có nhân thiện tâm. Nếu để cho Vu Hậu thoát khốn, nàng cái thứ hai trả thù đối tượng, có thể là ngươi. Năm đó, ngươi cùng Vu Hậu tình như chị em gái, thậm chí chung nhau yêu. Im miệng, chuyện cũ không được nhắc lại. Nếu không, bổn tôn cái này liền rời đi, để cho các người tự đi kết thúc phản cổ tình cửu. Nữ Hoa Tiên Tôn tức giận bão táp, chọc cho phong vân kích động, hắc vụ lượn quanh. Nam Cực Tiên Tôn cảm giác có người nghiêng lầu, nhất thời giận, hét lớn: Tất cả chớ ồn ào. Bổn tôn đem vậy nhóc con lấy ra tới chính là, đây là ta thủ riêng, chư vị trợ giúp ăn, nhất định có hậu báo. Vừa nói, hắn vậy còn sót một cái cánh tay phải, đi màu đen đoàn trong xương mù duỗi một cái, nhất thời có kỳ quái ánh sáng lóe lên, tựa hồ đi qua kịch liệt đánh nhau, thân thể đột nhiên run lên, lúc này mới lấy ra một cái chú bé mông trần. Chính là Vu Hậu cùng Bàn Cổ Thánh Tôn đứa trẻ. Lý Thanh Vân vây quanh đen nhánh vụ đoàn, vòng vo mấy chục vòng, càng xem càng cảm thấy có vấn đề. Không thấy được bất kỳ uy hiếp, nhưng cũng không liên lạc được Vu Hậu. Không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Chính là bởi vì làm cho này loại không thể đoán trước nguy hiểm, Lý Thanh Vân mới hơn nữa cảm thấy không ổn. Luôn cảm thấy chỗ nào có vấn đề, trong lòng lo lắng bất an, có dũng khí đại nạn ập lên đầu cảm giác. Lấy ta thực lực, không kém gì bất kỳ một vị tiên tôn, không đánh lại cũng có thể chạy thoát. Vì sao có dũng khí tim hồi hộp cảm giác? Lý Thanh Vân vô cùng là nghi hoặc. Gần thêm nữa một ít, vẫn khắp nơi đi dạo, không hề hướng đen nhánh đoàn sương mù đến gần. Chẳng qua là đột nhiên cảm giác được một hồi kịch liệt chập chờn mâu thuẫn ở hướng tránh nam. Lý Thanh Vân trong lòng động một cái, lấy nhanh nhất tốc độ đi vòng qua nam đoan, rốt cuộc thấy xuất thủ Nam Cực Tiên Tôn. Làm Lý Thanh Vân thấy Nam Cực Tiên Tôn lúc này, hắn đã đem chú bé mông trần từ đen nhánh trong hắc vụ lấy ra tới, mặt đầy sảng khoái cười to. Vu Hậu, ngươi hủy ta cửa Nam Thiên, đánh vào thế giới Nam Thiên lúc này có nghĩ tới hay không có ngày hôm nay? Còn uổng muốn là bàn cổ thánh tôn trả thù, chẳng những con trai không gánh nổi, ngươi liền tự thân đều khó bảo toàn ạ. Nam Cực Tiên Tôn một tay sơ lên chú bé mông trần. Cánh tay thật giống như hình thiên trụ. Đem hắn sơ cực cao. Giống như lá cờ vậy. Thẳng đến Vân Tiêu. Hoa, mẹ cứu mạng ạ, có người xấu bắt con. Chú bé mông trần. Hoa hoa khóc lớn. Trong tay thế giới căn nguyên lá chắn ánh sáng bắn ra bốn phía. Sấm sét gầm thét. Nhưng kiếm không thoát được Nam Cực Tiên Tôn bàn tay. Buông con ta ra. Nếu như con ta có một chút tổn thương. Ta sau khi đi ra ngoài. Tất tắm máu thế giới Nam Thiên. Không lưu từng ngọn cây cỏng cỏ. Vu Hậu thanh âm lạnh như băng từ trong hắc vụ truyền ra. Vang khắp trời đất. Ngươi dám uy hiếp bổn tôn. Ngươi cảm thấy đánh đến loại này, bổn tôn sẽ sợ ngươi uy hiếp. Ngươi Trần Thi hàng tỷ năm đầu óc cũng bị hư chứ. Nam Cực Tiên Tôn giễu cợt, ý niệm một chuyển, lấy ra một cái sáng ngời cây đao nhỏ, chém về phía chú bé mông trần. Phúc suy một đao. Chém hết đứa trẻ một cái lỗ tai. Hắn thế giới căn nguyên lá chắn. Thật giống như bị một cổ kỳ quái nói vẫn áp chế. Không phản kháng chút nào năng lực. Ô hoa thật là đau ạ, mẹ cứu mạng, những thứ này người xấu muốn giết con ạ. Nhóc con khóc long trời lở đất, tứ chi đạp loạn bắt loạn, nhưng Nam Cực Tiên Tôn một tay, hắn cũng tránh thoát không thể. Lý Thanh Vân cau mày. Cảm thấy tình huống này càng không được bình thường. Đường đường tiên giới chí tôn. Lại có thể bắt một cái chú bé làm con tin. Một chút mặt mũi cũng không cần. Quá áp độc. Đây là bàn cổ cùng Vu Hậu đứa trẻ, mặc dù là âm thi sinh ra đứa trẻ, nhưng vẫn là bàn cổ huyết mạch duy nhất. Mình từng đã đáp ứng bàn cổ thánh tôn. Hết khả năng phải bảo vệ mẹ con các nàng an toàn. Bây giờ dù là biết rõ là cạm bẫy, cũng phải nhảy ra trận lại. Ngay tại lúc này, lại nghe Vu Hậu phát ra thê lương gầm to. Thanh Vân thánh nhân, ta biết ngươi đến, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn con trai ta bị giết? Ngươi làm như vậy, không phụ lòng bàn cổ thánh tôn giao phó sao? Không phụ lòng hắn truyền thừa ăn sao? Không phụ lòng mình lương tâm sao? Lý Thanh Vân vốn là đã dự định. Muốn hợp lại hết tất cả lực lượng. Cứu chú bé. Nghe được Vu Hậu thê lương gầm to. Ngược lại hơn nữa do dự. Không đúng à? Ta tựa hồ bỏ quên cái nào chi tiết. Vu Hậu. Đứa trẻ. Con khỉ tóc đỏ. Bàn cổ thánh tôn ý thức thể. Bọn họ đều mạnh không tưởng tượng nổi. Chỉ có mình là một cái trẻ tuổi người thừa kế. Cộng thêm thời gian chảy loạn trong ngàn thế giới tu luyện. Mình cũng không quá tu luyện hơn trăm năm. Ở trong sông dài lịch sử. Liền cái này nhóc con tuổi tác một phần một triệu cũng chưa tới. Vu Hậu kiểu tự sát xông vào tiên giới. Muốn là bàn cổ thánh tôn trả thù. Như có hẳn phải chết ý. Vì sao còn mang đứa trẻ? Nếu như không quan tâm đứa trẻ sống chết, bây giờ vì sao nếu như này thê lương mắng, ép ta ra tay? Phía sau màn tựa hồ có một cái đại hắc tay. Một mực đang lặng lẽ bố trí vạn cổ. Mà ta, có thể là đối phương con cờ một trong. Thậm chí liền mai phục ở bốn phía tiên tôn. Cũng là con cờ. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân mồ hôi lạnh ngay tức thì xông ra. Sống lưng áo quần đều ướt đẫm. Đại thiên thánh nhân thân thể lại có thể bị sợ ra cả người mồ hôi. Nói ra đều không người tin tưởng. Bên kia Nam Cực Tiên Tôn giống như nhập ma vậy. Hơn nữa điên cuồng. Một đao lại một đao. Rơi vào chú bé mông trần trên mình. Con đem hắn lỗ tai, lỗ mũi, đầu lưới, con ngươi cũng cắt xuống. Vu Hậu, đây là ngươi cùng bàn cổ sanh đứa trẻ sao? Sau khi ngươi chết vô số năm mới ra đời. Thật là một cái âm thi ma thằng nhóc con. Giữ lại cũng là một cái gieo họa. Bây giờ bổn tôn giúp ngươi giết chết. Coi như là thay trời hành đạo. Coi như bàn cổ thánh tôn còn sống. Cũng không muốn nhìn thấy người này không người. Tưởng không ra dù quái vật con trai chứ. Em tại chơi uy em. Thế cơ o dương e. N-E tờ dừng tay. Nam Cực Tiên Tôn, ngươi nếu còn có một tia nhân tính, liền thả con ta. Ta tự phong công lực, đi ra dù ngươi bày bố trí. Ta hận ạ. Bàn cổ bị chết không thua thiệt ạ. Thật mù mắt. Khai thiên tích địa, công đức vô song. Nhưng bên người làm quen đều là sinh linh gì ạ? Cái gì người thừa kế, cái gì hồng nhan chi kỷ, cũng là một đám vì tư lợi tà ma mà thôi. Vu Hậu bóng người ở trong hắc vụ như ẩn như hiện, đôi mắt chảy máu, thây lương hướng trời khóc kể. Không biết vậy một tơ thiên đạo xảy ra vấn đề, lại có cảm ứng. Mưa máu mưa như chút nước, quần ma loạn vũ. Lý Thanh Vân nghe được Vu Hậu thê lương tố cáo, sinh lòng áy náy, thần hồn sợ hãi, đang phải không tiếc bất cứ giá nào xông ra. Nhưng gặp đá trong khe hở văng ra một cái con khỉ tóc đỏ, hướng Nam Cực Tiên Tôn lưng gãi đi. Người còn không bằng một con khỉ biết cảm ăn. Lý Thanh Vân xấu hổ thiếu chút nữa tự bảo, không thể lại trần chờ. Bỏ mặc trong này có âm mưu gì, mình đều phải cứu cái đó chú bé. Nếu không mình xấu hổ dưới, đạo tâm đều phải băng. Tư là phịch. Lý Thanh Vân chậm một bước, con khỉ tóc đỏ một cái gãi ở Nam Cực Tiên Tôn lưng, đem hắn đạo bào xé thành hai mảnh. Ở sau lưng hắn chỗ lưu lại một cái đỏ thấm dấu móng tay. Chư vị đạo hữu, không thể đợi thêm nữa, mau ra tay giúp ta. Nam Cực Tiên Tôn bị đau, bị tập kích, vừa giận vừa sợ. Ý niệm khống chế thanh kia tiên nhận, ngay tức thì chém về phía đầu của thằng bé. Phải đem hắn chém thành hai khúc, lấy giải trừ mối hận trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01647. Khóa Thiên Đại Trận. Trảm tiên phi đao liền phải rơi vào đầu của thằng bé ở trên. Trong tay hắn thế giới căn nguyên lá chắn đột nhiên phát ra một đạo dị quang, xông phá Nam Cực Tiên Tôn áp chế, chặn lại phi đao. Đinh một tiếng, trảm tiên phi đao không công mà về. Vậy chỉ con khỉ tóc đỏ lần nữa bạo khởi, một chiêu con khỉ hái đào, lấy xé hư không lực lượng đánh úp về phía Nam Cực Tiên Tôn đáy quần. Một chiêu này quá tổn. Nam Cực Tiên Tôn giận dữ, không tiếc bất cứ giá nào, đem tất cả lực công kích tính đều tập trung ở con khỉ tóc đỏ trên mình. Tạm thời quên mất lại ngược giết chú bé. Giờ phút này, Lý Thanh Vân cũng đã ra tay. Một búa bổ ra, khí sâu cầu vòng, lấm liệt ý định giết người vững vàng phong tỏa Nam Cực Tiên Tôn. Cá đã mắc câu, nhanh lên một chút thu lưới. Nam Cực Tiên Tôn đã không muốn ẩn núp, lớn tiếng kêu to, bức bách mấy vị kia đồng minh phải hiện đang xuất thủ, không thể đợi thêm nữa. Ông, ngoài ra mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên lộ ra, giống như thế giới nổ vậy, sinh ra khí tức đáng sợ, cuốn sạch thiên địa, tạo thành từng đạo đáng sợ dơ lên trời trụ khổng lồ, phong tỏa ở toàn bộ thế giới Nam Thiên. Màu đen thượng cổ chu ma trận chỉ có chu vi mấy trăm ngàn dặm, mà đây năm cây dơ lên trời trụ khổng lồ nhưng phong tỏa chu vi mấy triệu bên trong. Mới vừa rồi Lý Thanh Vân ở bốn phía đi dạo, lúc này thật ra thì ở nơi này cái tỏa thiên trận bên bờ. Nguyên nhân chính là như vậy. Vậy bốn vị tiên tôn mới một mực nhẫn nại mà không phát. Dù là con khỉ tóc đỏ công kích trọng thương Nam Cực Tiên Tôn, bọn họ cũng không có ra tay. Cho đến Lý Thanh Vân bước vào khóa thiên đại trận khu vực, lúc này mới hoàn toàn phát động. Lý Thanh Vân bối rối, dù là một cây diều đem Nam Cực Tiên Tôn bổ một cách đại ngã nhào, cũng chút nào không cao hứng nổi. Mình đều đã quan sát lâu như vậy, lại có thể không nhìn ra cái bẫy này như vậy đáng sợ. Lại có thể dùng một cái thế giới năm đặc thù tiết điểm, phối hợp năm vị tiên tôn ngất trời khí thế, tạo thành khóa thiên đại trận. Bị trận này vây khốn sau đó, trời cao không thể, xuống đất không cửa. Thật là vô giải trừ. Trừ phi giết chết người bày trận, tỏa đại trận này mới phải xuất hiện một tia sơ suất. năm bảy trận người, giết chết một cái trong đó là được. Dĩ nhiên, nếu như có thể giết sạch kia khóa thiên đại trận tự nhiên không đánh tự thua. Nhưng mà cách này năm đại tiên tôn, là tiên giới thực lực mạnh nhất năm vị sinh linh. Muốn giết sạch bọn họ, trừ phi bàn cổ sống lại. Kêu kêu kêu kêu. Con khỉ tóc đỏ hung diễm ngút trời. Kêu kêu tiếng kêu quái dị. Lấy nó đặc biệt phương thức. Mắng to năm vị tiên tôn vô sỉ. Đối phó so bọn họ yếu sinh linh. Lại có thể cũng sử dụng cảm bẫy. Không có cường giả phong độ. Lý Thanh Vân chỉ có ngắn ngủi hốt hoảng. Trong lòng đưa ngang một cái. Hoàn toàn giận. Bố coi như bị giết. Cũng phải trước kéo hai cái chịu tội thay. Các người mấy vị khác tiên tôn quá mạnh mẽ. Nhưng Nam Cực tiên tôn đã bị thương nửa chết nửa sống. Ta cùng con khỉ tóc đỏ liên thủ. Còn có thể không giết được hắn. Hủy thiên diệt địa. Lý Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lả tả hai diều, lần nữa chém về phía Nam Cực tiên tôn. Ở trên một cây diều. Chẳng qua là chém bể trên người hắn một kiện phòng ngự tiên khí. Té ngã nhào một cái. Cũng không có đả thương được thân xác. Bất quá ngã xuống lúc này bị con khỉ tóc đỏ cắn một cái, cánh tay bị đau, cuối cùng đem chú bé thất lạc. Chú bé tứ chi bị chém. Lỗ tai lỗ mũi ánh mắt cũng không có. Giống như một cây cam giá tựa như. Thành thức thời. Toàn thân tràn máu. Khóc đau khổ tột cùng. Tờ ru y z. E nơ đơ ư. Ờ cờ co bi tại trờ. Uyên tờ hít huyện cốt e ne tờ. Mẹ cứu ta, ba, ngươi ở nơi nào? Hắn chỉ số thông minh. Tựa hồ chỉ có 3-4 tuổi. Gặp phải tổn thương. Chỉ biết hoa hoa khóc lớn. Hướng ba mẹ nhờ giúp đỡ. Nhưng mà hắn tựa hồ không hiểu. Mẹ bị kẹp ở chu ma trong trận. Ba có thể là bàn cổ. Nhưng bàn cổ đã bỏ mình đạo tiêu vô số trăm triệu năm. Ở thằng bé trai tiếng khóc trong. Lý Thanh Vân lần nữa đem Nam Cực tiên tôn đánh mấy cái ngã nhào. Đỉnh đầu tiên khí tụ tập đạo văn đã giải tán. Mặt ngoài thân thể tép mấy cái vết máu. Giống như đá vậy. Sắp bề. Bốn vị đạo hữu mau tới cứu ta. Thanh Vân thánh nhân quá mức hung tàn, ta mau không chống nổi. Đến lúc này, Nam Cực tiên tôn cũng không sợ mất thể diện, lo lắng lớn tiếng cầu cứu. Con khỉ tóc đỏ xuất dự nhập thần. Tăng một tiếng. Lại đang hắn trên mặt nắm một cái. Lưu lại mấy cái rõ ràng vết máu. Kêu kêu kêu kêu. Đang cáu chỉnh thét chói tai thanh âm. Con khỉ còn không quên truyền âm. Để cho chú bé nhanh lên một chút trốn. Tùy tiện trốn tới chỗ nào. Cũng không thể đứng ở chỗ này chờ chết. Ta mù mắt. Ta không nhìn thấy. Ta không biết trốn nơi nào. Ô hoa, mẹ ngươi ở nơi nào? Chú bé lại có thể rơi xuống đất. Lăn lộn đầy đất. Muốn phải tìm bị chém rơi tứ chi. Cùng với bị đào lên con ngươi. Cảnh tượng này. Rơi đang bình thường trong mắt người. Có chút khủng bố cùng lòng chua xót. Một bang giữa trời đất lợi hại nhất trí tôn cường giả đánh nhau. Lại có thể cầm một đứa bé làm mồi. Quá mức bị ổi. Con đừng sợ. Mẹ ở chỗ này, một mực đang nhìn con đây. Con ngươi rớt không quan hệ, ăn nhiều một chút tim gan tiên nhân, sẽ mọc ra. Vu hậu thật giống như đã điên rồi, tạm thời kêu gào tuyệt vọng, tạm thời lời nói ôn nhu trấn an chú bé bị thương. Lý Thanh Vân muốn nói chút gì, nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Dù là đem Nam Cực tiên tôn đánh chia năm xẻ bảy, cũng không cách nào ngăn cản cái màn này thảm kịch phát sinh. Từ chỗ cực xa bay tới bốn vị cường giả, ba nam một nữ đều là tiên giới chí tôn cường giả. Lý Thanh Vân biết trong đó hai người. Một cách là Bắc Cực thế giới Bách Hối tiên tôn. Một cách là giữa trời thế giới Cổng Vĩ tiên tôn. Hai bên còn từng chiến đấu qua. Chẳng qua là lúc đó chiến đấu. Lý Thanh Vân sử dụng là bổn tôn. Vận dụng toàn bộ lực lượng. Mà Bách Hối tiên tôn cùng Cổng Vĩ tiên tôn chẳng qua là sử dụng một thành phân thân lực lượng. Nếu như đều là thời kỳ toàn thịnh toàn lực chiến đấu, Lý Thanh Vân cảm giác được mình chỉ có thể cùng bọn họ đánh ngang tay. Nữ tiên tôn dung mạo tuyệt đẹp, da trắng như tuyết, đầu sinh hai sừng, nửa người dưới không có chân, nhưng chiều dài chói tai đuôi rắn, yêu dị dáng người, tăng thêm mấy phần mị hoặc. Bên cạnh có một vị hình dáng anh tuấn trẻ tuổi tiên tôn, lưng mọc hai cánh, vẻ kiêu ngạo lãnh ngạo, liếc một cách đang tại chiến đấu Lý Thanh Vân cùng con khỉ tóc đỏ, giống như xem tử thi vậy chán ghét. Lưng mọc hai cánh chàng trai đột nhiên nói: "Nữ hoa tiên tôn, chúng ta một mực thôi diễn thiên cơ đối bên ngoài tuyên truyền, nói bản cổ đã chết. Thật ra thì mọi người chúng ta đều hiểu. Vô luận vậy một lần thôi diễn, quái tượng đều rõ ràng cho thấy bản cổ chưa chết. Hiểm nghi lớn nhất những sinh linh này, ngày hôm nay toàn bộ tập trung đông đủ. Chúng ta có muốn đánh cuộc hay không một ván? Đoán một chút cái nào mới là bản cổ gửi thể. Tây Vũ tiên tôn, bản cổ sống chết, sự quan trọng đại, ngươi chớ có làm trò đùa, này cuộc không đánh cuộc cũng được. Năm đó chúng ta vu tộc, có một nửa giúp đỡ bản cổ, bị vu hậu kéo nhập chiến cuộc, cơ hồ toàn bộ chết trận. Một nửa kia giữ trung lập, do ta dẫn trốn vào tiên giới kéo dài đến nay. Nhớ tới năm đó thảm thiết chiến sự, ta không biết đùa giỡn. Nửa người nửa rắn nữ tiên tôn, vẻ kiêu ngạo ngưng trọng, diễn cảm nghiêm túc, không mở phải nửa điểm đùa giỡn. Thật không có hứng thú. Thôi, vậy bổn tôn liền mình đánh cuộc một lần, ta đoán là vậy chỉ con khỉ tóc đỏ, hắn mới là bàn cổ gửi thể. Nó mấy lần liều mạng bảo vệ đứa bé kia, không phải bởi vì là đứa bé kia là nó con trai mà. Nó bây giờ nổi điên công kích Nam Cực tiên tôn, không phải là muốn cho con trai mình trả thù mà. Tây Vũ tiên tôn vừa nói, đột nhiên ném ra một cái màu vàng nhỏ lưới, đón gió mở ra, lại tựa hồ như có thể bao phủ toàn bộ thế giới Nam Thiên. Nam Cực đạo hữu, đem con khỉ tóc đỏ văng ra, bổn tôn giúp ngươi thu lấy cái này nhiệt xúc. Nam Cực tiên tôn vừa nghe cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Các người cuối cùng không tiếc ra tay, không ra tay nữa, ta cũng nhanh bị cái này con khỉ tóc đỏ xé thành mảnh vụn. Báo oán tố khổ bây giờ. Nam Cực tiên tôn mạnh xách một hớp tiên nguyên, phun ra một ngụm máu tươi, tạo thành một đạo vô cùng là hoa mỹ huyết hoàn, đem nằm ở hắn trên cánh tay cắn xé con khỉ tóc đỏ bắn bay mấy chục ngàn dặm. Vậy con khỉ tóc đỏ tựa hồ cảm giác được không ổn, phát ra lo lắng kêu lên tiếng, hướng Lý Thanh Vân cầu cứu. Thanh Vân thánh nhân, nhanh tới cứu ta. Chúng ta bây giờ là cùng trận doanh đồng minh. Chỉ có giết chết một cái trong đó tiên tôn, chúng ta mới có thể chạy đi. Ta dĩ nhiên rõ ràng, nhưng ngươi xem, ta kia có cơ hội ra tay. Lý Thanh Vân giống vậy nóng nảy. Bách hối tiên tôn cùng cổng vĩ tiên tôn lộ diện một cái, liền sử dụng chấn thiên pháp bảo, muốn tìm về mặt mũi. Đối với hắn phát điên lên cuồng công kích. À nha, mạng ta xong rồi. Con khỉ tóc đỏ ở giữa không trung liền lật mấy cái ngã nhào, nhưng chạy không khỏi màu vàng lưới lớn. Vèo một tiếng, bị bộ cái bền chắc. Tây Vũ tiên tôn đắc ý cười to, nhẹ nhàng ngoắt tay, liền đem màu vàng lưới lớn thu hồi. Vô luận bên trong con khỉ tóc đỏ làm sao giãy giụa, cũng không chạy khỏi. Con khỉ tóc đỏ, ngươi cũng biết mạng không lâu dài, coi là ngươi thông minh. Đã như vậy, ngươi liền chiêu, nói một chút năm đó ngươi ở chúng ta dưới sự vây công, là như thế nào chạy trốn. Linh hồn 9 lần bóc chấu sau đó, còn có thể tìm một cái con khỉ gửi hồn, thật rất giỏi lắm. Nếu như không phải là chính ngươi nhảy ra, mọi người chúng ta cũng không nghĩ tới. Đường đường khai thiên bàn cổ thánh tôn, lại có thể chui vào một cái con khỉ tóc đỏ trong cơ thể, cam nguyện làm một cái nhiệt xúc. Ha ha! Tây Vũ tiên tôn đắc ý cười to, giống như phong tỏa thắng lợi cuộc diện, liền kéo lưới con khỉ, đem chúng nhờ ở trong lòng bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01648. Ai là thật bàn cổ? Thấy Tây Vũ tiên tôn bắt con khỉ tóc đỏ, cộng vĩ tiên tôn cùng bách hối tiên tôn lại có thể dừng tay, không công kích nữa Lý Thanh Vân. Tụm lại, vây xem lưới vàng ở giữa con khỉ tóc đỏ. Nam Cực tiên tôn nuốt một cái tiên đan, không để ý tới chữa thương, cũng vọt tới, đứng ở Tây Vũ Tiên Tôn bên người, quan sát bắt được con khỉ tóc đỏ. Cái này con khỉ tóc đỏ quá tà môn, nhìn qua rất yếu, nhưng là lực công kích đáng sợ. Ta cánh tay phải thiếu chút nữa bị hắn cắn đứt. Trên mình vết sách rất nhiều, đều là nó làm ra. Ta cũng cảm thấy bàn cổ thánh tôn linh hồn trốn ở trong cơ thể nó. Chỉ có nữ hoa tiên tôn lắc đầu, thanh âm dịu dàng đáng yêu nói. Ta cảm thấy không phải con khỉ tóc đỏ. Bàn cổ thánh tôn là bực nào kiêu ngạo nhân vật, dáng vẻ này cái này con khỉ tóc đỏ âm hiểm xảo trá oán độc. Con khỉ tóc đỏ không phải bàn cổ, chẳng lẽ Thanh Vân thánh nhân là bàn cổ? Chúng ta đã sớm điều tra qua hắn lai lịch. Chính là một loại người bình thường. Cơ duyên quá mức nghịch thiên. Lại được đến bàn cổ truyền thừa. Mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng nội tình quá kém, hôm nay tất bỏ mạng ở nơi đây. Nghe được cái này Trúc Tiên Tôn công khai nghị luận, Lý Thanh Vân có chút nghi hoặc. Bàn cổ thánh tôn không phải đã chết, các người tại sao còn tìm hắn? Cộng Vĩ Tiên Tôn gặp qua bàn cổ ý thức thể, sau đó liền tiêu tán, cái này còn không cách nào chắc chắn sao? Cộng Vĩ Tiên Tôn cả giận nói. Ngươi biết cái gì? Chúng ta năm đại tiên tôn đã sớm biết bàn cổ chưa chết. Đối bên ngoài tuyên truyền đều là tin tức giả. Lúc ấy ở thánh vực thấy bàn cổ ý thức thể, ta liền hù dọa bối rối. Nhưng là vừa phải làm bộ như hắn đã chết hình dáng, tìm kiếm một đường sinh cơ. Đáng tiếc bàn cổ cái đó ý thức thể quá mạnh mẽ, ta vậy 50. Thực lực phân thân cuối cùng không có thể chạy khỏi, bị hắn chỉ một cách đầu tiêu diệt, bị chết vô cùng là bực bội. Nguyên nhân chính là như vậy. Phân thân ta bị giết tin tức rất nhanh liền truyền khắp tiên giới. Ngoài ra bốn vị khác tiên tôn đều biết. Nhưng là chỉ có Bách Hối Tiên Tôn dám phái ra một cái phân thân cùng ta cùng nhau đến thánh vực điều tra. Bởi vì là Bách Hối Tiên Tôn trước kia ngược xếp bàn cổ quá nhiều lần, hắn là sợ nhất bàn cổ hồi tới báo thù. Lý Thanh Vân cuối cùng biết tại sao mình luôn cảm giác bỏ quên chuyện gì. Từ lệnh bài màu đen đi ra, đem mình mang nhập thánh vực màu đen kẽ hở. Có quá nhiều huyền nghi chưa từng đạt được giải thích. Cái đó bàn cổ thánh tôn ý thức thể quá mức coi thường chú bé mông trần, thậm chí liền Vu Hậu cũng chỉ là thô sơ giản lược an ủi mấy câu, cơ hồ không có cảm tình lộ ra. Đây không phải là bàn cổ vô tình, mà là ở tận lực che giấu bí mật gì. Những thứ này không hợp tình lý địa phương, lúc ấy Lý Thanh Vân không có lưu ý. Hơn nữa đạt được bàn cổ rất nhiều truyền thừa, đầu hỗn loạn, không có đi nhỏ chỗ muốn. Bây giờ bị mấy vị này tiên tôn vạch trần. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều địa phương rườm rà. Mồ hôi lạnh đem sống lưng cũng thấm ướt. Những công việc này liền vạn cổ lão quái vật. Không có một cách là tỉnh tâm. Mình chẳng qua là khinh thường một chút. Liền bị bọn họ khốn vào khóa thiên đại trận. Bấy không muốn không muốn. Vậy rốt cuộc ai mới là bàn cổ đâu? Thật là mình những sinh linh này chính giữa một cái. Là con khỉ tóc đỏ, vẫn bị chặt đứt tứ chi mông trần bé trai, thậm chí là giả điên giả ngu Vu Hậu. Dù sao không phải mình. Lý Thanh Vân một điểm này có thể tin chắc. Hắn trợn to hai mắt. Liếc một cái ở chu ma trong trận gầm thét mắng Vu Hậu. Trên mặt đất lăn lộn đầy đất chú bé. Bao vây lưới vàng ở giữa nóng này con khỉ. Là bọn họ một cái trong đó. Đột nhiên, Lý Thanh Vân phát hiện con khỉ tóc đỏ ánh mắt có chút không đúng. Hung áp trong, lại có thể thoáng hiện một tia xảo trá cùng tàn nhẫn. Lý Thanh Vân đột nhiên cảm giác được sợ hãi cực độ. Giống như bị thần chết để mắt tới vậy. Một loại không có sức giãy giụa cảm giác tuyệt vọng. Ở trong lòng hiện lên. Loại chuyện này, chỉ có ở cửu tử nhất sanh dưới tình huống, mới xuất hiện qua. Đầu hắn, ông một tiếng, hoàn toàn hù dọa bối rối, cơ hồ là hù dọa ý thức, cho gọi ra trên mình mạnh nhất một đống pháp bảo phòng ngự, giống như hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, đồ hồng vậy, một tầng lại một tầng, ngay tức thì bôi 99 tầng. Vừa định thối lui ra triệu dặm, chạy tới khóa thiên đại trận bên bờ. Nhưng gặp con khỉ tóc đỏ đầu, ngực, bụng, tứ chi, tất cả xuất hiện một cái màu đỏ đạo văn. Loại này đạo văn vô cùng là phức tạp dường dị. Hiểu thấu 3.000 đại đạo quy tắc, vô số trong ngàn quy tắc, Lý Thanh Vân cũng không biết loại này đạo chính thống công dụng. Ở Lý Thanh Vân bắt đầu lui về phía sau trong nháy mắt, con khỉ tóc đỏ trên người 7 cái tóc đỏ đạo văn phát ra ánh sáng chói mắt, giống như 7 đạo laser vậy, đâm rách đen nhánh chu ma trận, kín gió khóa thiên đại trận. Trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở loại này màu đỏ ánh sáng, sắc bén để cho người sợ hãi tuyệt vọng. Tư lạp, bao vây trên người nó màu vàng tiên lưới, trước nhất vỡ vụn, giống như giấy vụn vậy, ở trong cuồng phong bay tán loạn tán lạc. Đây là 5 vị tiên tôn làm thành một vòng, đang tham khảo con khỉ tóc đỏ là bàn tổ có khả năng kia từng muốn đến trên người nó sẽ phát ra như thế kinh khủng ánh sáng. Loại này ánh sáng phát ra hơi thở, ngay tức thì vượt qua con khỉ tóc đỏ thực lực gấp 100.000 lần. Trong một cái chớp mắt này, liền đem 5 vị tiên tôn trên mình đánh mấy cái lỗ máu. Mau tản ra x e m o li ne t a i r u i n t i h ư c o s e n e. Nói ra thì dài, thật ra thì chính là chuyện trong chớp mắt. Kêu liền kêu đều là dùng ý thức truyền đạt, nhưng vẫn là chậm. Ở 5 vị tiên tôn muốn tan đi trong nháy mắt, con khỉ tóc đỏ trên người 7 cái đạo văn cũng chói mắt tới cực điểm, đột nhiên nổ. Dù sao cũng cây màu đỏ lông, đâm vào 5 vị tiên tôn trong cơ thể. 10 mấy cây màu đen móng tay đâm vào 5 vị tiên tôn thân thể, có thể hủy diệt một cái thế giới nổ lực lượng, đem 5 vị tiên tôn nổ thân xác vỡ vụn, thần hồn chia liệt. 5 vị tiên tôn trên người bảo vệ pháp bảo chỉ đưa đến một tia phòng ngự tác dụng. Ở con khỉ tóc đỏ tự bảo tập kích, coi như bày 99 đạo phòng ngự tính tiên khí, cũng không khả năng bình yên vô sự. Lý Thanh Vân chính là một cái ví dụ tốt nhất. Hắn bày 99 đạo pháp bảo phòng ngự sau đó, bước lui ra mấy 100.000 dặm, vẫn bị con khỉ tóc đỏ nổ cả người là máu. Trong đó một miếng màu đen móng tay dán mặt hắn, bay đi, đem một miếng liên miên bất tuyệt 100.000 dặm núi lớn đánh thành phấn vụn. Ở bên trong tu luyện trên 100 cái tiên cung môn phái, ngay tức thì tiêu diệt, không có trốn ra được nửa sinh linh. Phốc phốc, Lý Thanh Vân liền phun 2 búng máu tươi, mới triệt tiêu vậy cổ tử đáng sợ nổ lực lượng. Ngẩng đầu ngắm nhìn nổ trung tâm, chỉ thấy 4 vị thân thể không lành lặn không hoàn toàn tiên tôn đang điên cuồng thét chói tai, chống đỡ loại đáng sợ này công kích. Vốn là bị thương rất nặng Nam Cực tiên tôn, thân thể đã bị nổ thành bể miếng, không gặp hắn bóng dáng, liền thần hồn bể miếng cũng xem không thấy. Bàn cổ to lớn bóng người xuất hiện tại trung tâm nổ, mặt mũi cực độ dữ tợn, mang 3 điểm con khỉ hình dáng, nhe răng toét miệng, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, các người cũng đoán sai rồi, ta là bàn cổ, nhưng ta cũng không phải là toàn bộ bàn cổ. Nữ hoa tiên tôn cách đuôi bể nửa đoạn, ngũ quan xinh xắn máu thịt mơ hồ, trên mình lại là vết thương chồng chất, có đếm không hết vết thương. Liền phun mấy ngụm máu tươi sau đó, đỉnh đầu xuất hiện một cái đất vàng chiếc, phát ra mưa lất phất nhỏ quang, đem nàng bảo vệ. Không thể nào, ngươi lại có thể đem vu tộc thiên y cửu thuế tu luyện tới thứ cấp 10. Đây là ngươi lần thứ 10 lột xác linh hồn, trốn vào con khỉ tóc đỏ trong cơ thể. Ta vu tộc triều đại tổ tiên, vô số thiên tài đều không từng đem thuật này tu luyện tới thứ cấp 10. Ngươi là làm sao làm được? Nữ hoa tiên tôn phát ra khiếp sợ tiếng chất vấn. Lấy thiên phú của nàng, cùng hôm nay cảnh giới, giống vậy không cách nào tu luyện tới thứ cấp 10. Màu đỏ thấm bàn cổ linh hồn, mặt lộ hung quang gầm hét lên. Ta không có tu luyện tới thứ cấp 10, chẳng lẽ ngươi mắt mù sao? Không nhìn ra đây là ta lúc chết oán khí, dung nhập vào con khỉ tóc đỏ linh hồn sao? Một cái kiếm vô quang đột nhiên chém qua liền màu đỏ bàn cổ linh hồn. Tư Lạc một tiếng, lại có thể đem bàn cổ linh hồn đau đến run lên. Xúc nhỏ một vòng. Cái này linh hồn rất yếu, ta tiên khí có thể tổn thương hắn, mọi người cùng nhau đồng thủ tiêu diệt bàn cổ. Cộng Vĩ Tiên Tôn đang sợ hãi trong điên cuồng. Bị thương chỉ còn lại một hơi. Cũng phải cướp xuất thủ trước. Để báo phân thân bị giết thủ. Bách Hối Tiên Tôn bầu hổ lô ra vàng. Phun ra một cổ tử chôn vùi hết thảy hỗn độn khí. Bao phủ màu đỏ thấm bàn cổ linh hồn. Nhất là sở trường thao túng hỗn độn khí bàn cổ. Lại có thể rên lên một tiếng. Nghiêng đầu sông về trên mặt đất lăn lộn chú bé. Ánh đỏ chớp mắt. Cái này hung ác linh hồn liền chui vào chú bé thân thể. Chú bé ngưng kêu thảm thiết lăn lộn. Không có con ngươi ánh mắt. Thoáng qua ánh sáng đỏ tươi. Liệt lớn nhỏ miệng. Âm chắc chắc cười lên. Hề hề. Một đám ngu xuẩn. Bổn tôn trước kia bị các người từng giết 9 lần. Các người còn trông cậy vào bổn tôn giống như trước như vậy ngu xuẩn. Giảo thỏ còn có 3 quật, bổn tôn ở lâu mấy cái đường lui kỳ quái sao? Không có mắt vô cái mũi vô tứ chi chú bé. Tưởng gì cười. Thân thể chậm rãi phiêu. Không trọn vẹn tay chân. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra. Thoáng qua bây giờ. Liền khôi phục như lúc ban đầu. Một cái trần chuồng chú bé. Cánh đã hoàn toàn gãy. Tây Vũ Tiên Tôn đột nhiên than thở một tiếng. Chúng ta cũng sai rồi. Ta dám đánh cuộc cái này chú bé mới là bản cổ thân phận thật sự. Hắn chân chính thần hồn. Lại có thể che giấu ở con trai mình trên mình. Một điểm này. Mọi người chúng ta cũng không bằng hắn. Nếu như chính hắn không thừa nhận, mình không nhảy ra coi như lại cho ta 100 tỷ năm, ta mới không đoán được. Nói tới chỗ này, Tây Vũ Tiên Tôn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn hai chân cũng nổ gãy. Hai cây màu đen móng tay còn cắm trong tim chỗ. Âm u hưởng dị lực lượng. Ngăn cản hắn thân xác phục hồi như cũ. Ha ha ha, người tu luyện đứa trẻ coi như là đứa trẻ sao? Ở các người đuổi giết ta trước. Ta ngay tại vu hậu trong cơ thể để lại máu tươi. Còn phân ra một tia thần hồn. Ở nhờ ở máu tươi trong. Con trai ta chính là ta. Ta chính là con trai ta. Cái này có vấn đề sao? Chú bé điên cuồng cười to. Hung ác oán độc hơi thở. Từ trên người hắn phát ra. Tràn ngập bị phong tỏa toàn bộ trời đất. Hắn điên rồi. Bàn cổ điên rồi. Hắn biến thành chân chính ma đầu. Bách Hối Tiên Tôn bị sợ toàn thân phát run. Bởi vì là hắn phát hiện. Màu đỏ linh hồn tiến vào chú bé thân thể sau đó. Thằng bé trai hơi thở càng ngày càng lớn mạnh. Thoáng qua bây giờ. Đã vượt qua Tiên Tôn lực lượng. Là các người ép đều là các người ép. Ta có ngày hôm nay tất cả đều là các người ép. Năm đó tổn thương qua ta sinh linh toàn bộ đều phải chết. Chú bé điên cuồng kêu to. Trong tay phù văn thoáng hiện. Trên không trung lại có thể xuất hiện một đạo nhạc khúc du dương. Làm người ta thần say. Chiêu hồn khúc. Ở nhạc khúc du dương trong. Mới vừa bị giết Nam Cực Tiên Tôn. Dù là thần hồn vỡ vụn. Vẫn bị bàn cổ cho gọi ra tới. Trên không trung chậm chạp thành hình. Hiện lên thống khổ biểu tình hoảng sợ. Mấy vị đạo hữu. Mau ngăn cản hắn. Ta không muốn bị hắn chiêu hồn ạ. Dù là ta lúc này chuyển thế đầu thai. Cũng không muốn bị bàn cổ chiêu hồn ạ. Nam Cực Tiên Tôn phát ra yếu ớt thanh âm hoảng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện. Nông gia tiên điển. Chương 01649. Vật đổi sao rời nổ. Nam Cực Tiên Tôn làm cho thảm. Nhưng còn sót lại 4 vị tiên tôn bị thương. Không ai dám ra tay ngăn trở. Đều liều mạng tu bổ tự thân thương thí. Để cầu tự vệ. Chú bé đem Nam Cực Tiên Tôn tàn hồn bắt tới trong tay. Từng miếng. Đem hắn ăn. Cực kỳ hung tàn. trả thù mới vừa rồi bị ngược chuyện, cũng có uy hiếp chấn nhiếp mấy vị khác tiên tôn ý. Lý Thanh Vân thấy ra đầu tê dại, muốn chạy trốn. Nhưng là cho dù bỏ mạng một vị tiên tôn, khóa thiên đại trận chỗ sơ hở cũng không dễ dàng tìm. Cần vận khí cùng thời gian. Ở hắn còn chưa nghĩ ra làm sao tìm được xuất khẩu lúc này, chú bé đã đem Nam Cực tiên tôn tàn hồn, giống như ăn bắp nổ vậy, hoàn toàn ăn. Chú bé ở một cái, lộ ra một tia vẻ thỏa mãn. Hắn nhìn xem bốn tên bị trọng thương tiên tôn, cũng không gấp trước đồng thủ. Đen nhánh trong mây mù vu hậu, vẻ mặt phức tạp, trong ánh mắt một miếng tính mịt. So với trước kia muốn chết thì lúc này càng thiếu sức sống. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Ngươi rốt cuộc đem ta coi thành cái gì? Người đàn ông của ta, con trai ta, cũng là mộng ảo bọt nước, ta một mực bị hắn làm công cụ vậy lợi dụng. Cầu hận gì, cái gì chết trước hậu sinh nhịp thiên tu hành, tất cả đều là gạt người. Vì ngươi, ta tống táng nửa vu tộc, bồi rớt mình vô tận năm tháng, nhưng đạt được như thế buồn cười kết cục. Ở trong lòng ta, bàn cổ đã chết. Chết ở khai thiên sau thái sơ thời đại. Chết ở Tây Côn Luân bàn đảo lâm. Chết ở đám kia bẩn thỉu con khỉ trong ồ. Ta cũng đem theo hắn đi. Nói tới chỗ này, Thanh Thi Vu Hậu mặt lộ quyết tuyệt chết chí. Cả người hơi thở, toàn bộ tập trung ở ngực một viên thi đan ở trên. Thả bắn ra giống như mặt trời nhỏ vậy ánh sáng chói mắt. Tự bảo, lại gặp tự bảo. Không, không được. Đem ta thế giới căn nguyên năng lượng vẫn còn cho ta. Chú bé gấp đến độ hoa hoa kêu to. Không có bất kỳ thương hại. Cũng không có bất kỳ khuyên giải an ủi. Hắn chẳng qua là lo âu mình thế giới căn nguyên năng lượng. Ở hắn gầm to lúc đó, ở vu hậu thi đan trên, lại có một đạo mơ hồ người bàn cổ ảnh chậm rãi thành hình. Phải đem nàng cả người công lực hấp thu sạch sẽ. Thanh Thi Vu Hậu trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, cũng có một tia không thôi, càng nhiều hơn nhưng là ngất trời oán khí cùng hận ý. Bàn cổ oán khí nàng hiểu, có thể mình oán khí, ai có thể hiểu? Không người hiểu, càng không có biện pháp hiểu. Nàng thậm chí không cách nào trả thù, không biết tìm ai trả thù. Cái đó hung tàn chú bé, rốt cuộc là con trai mình, vẫn là mình duy nhất người đàn ông. Hắn rốt cuộc là bàn cổ, vẫn là bàn cổ sau khi chết oán khí sanh ác ma. Thanh Thi Vu Hậu cực độ nghi hoặc. Nghi hoặc đến mức tận cùng. Chỉ có thể cái chết chi. Nàng căm ghét trường sanh bất tử vô thể. Chỉ có tự bảo mới có thể hoàn toàn chôn vùi hết thảy. Chú bé muốn nhào qua, nhưng cuối cùng chậm một bước. Bốn vị may mắn còn sống sót tiên tôn mắng to một tiếng, muốn thoát được xa hơn, nhưng vẫn chậm một bước. Liền tại sao vật đổi sao rời muốn tự bảo. Bốn vị tiên tôn, mắng mẹ tâm tư đều có, mặc dù thế giới Nam Thiên không phải hắn, nhưng cuối cùng là tiên giới. Mới vừa rồi vậy một bảo, đã đem toàn bộ thế giới Nam Thiên hủy phải 7.8 phần. Bây giờ cái này một bảo, sợ là cả thế giới Nam Thiên đều phải biến thành phấn vụn. Tiên tôn dưới sinh linh, không có một cái có thể sống. Lý Thanh Vân mới buồn bực đâu. Cất lâu như vậy phòng ngự thánh khí cùng phòng ngự tiên khí, lần đầu tiên nổ, liền hủy cạn sạch. Bây giờ lại phải nổ. Hắn chỉ kịp cho mình mặc vào 69 bộ pháp bảo phòng ngự. Cảm thấy cả thế giới đột nhiên run lên. Trước mắt tất cả quang cảnh cũng điên đảo. Toàn bộ thế giới Nam Thiên căn cơ cũng xuất hiện khặc khặc kêu kêu tiếng vỡ vụn, giống như bọt vậy bể phải tan tành. Cách xa như vậy, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy trong lỗ tai vo ve kêu kêu, giống như chú chim vào 100 triệu cái kim loại nặng ban nhạc, đang điên cuồng trình diễn màu đen chết chương nhạc. Trong lỗ tai, trong mắt, trong lỗ mũi, xông ra từng cổ một máu tươi. Cả người theo nổ bể miếng, tung bay đung đưa, giống như mây trắng một miếng, không có sức nặng, không cách nào tự kiềm chế. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Đang tu luyện giới, một lời không hợp liền tự bảo. Đây là kinh khủng nhất chuyện kiện. Đối với mình khủng bố, đối với người khác cũng khủng bố. Tự bảo người, thần hồn câu diệt, chọn đời không được siêu sinh. Mà bị nổ vả lây người, dù là so người này mạnh mẽ gấp mấy lần cũng vẫn sẽ bị thương. Núp ở triệu rằm bên ngoài, Lý Thanh Vân cũng bị thương vô chi vô giác. Cách Thanh Thi Vu Hậu gần đây bốn tên tiên tôn cùng chú bé, không biết bị nổ hướng nơi nào. Toàn bộ thế giới Nam Thiên ở vào trạng thái hỗn độn, trên thế giới hóa ra hết thảy cũng trong nổ tung chôn vùi. Ở trên tới Thanh Minh cho tới Cửu, hết thảy đều vỡ vụn. Cùng thế giới Nam Thiên giáp nhau giữa trời thế giới, hai giới bên bờ đã mơ hồ. Theo thế giới Nam Thiên chôn vùi, biên giới khu vực cũng theo đó tan rã. Rắc rắc, rắc rắc, giống như là sẽ lây vậy. Toàn bộ giữa trời thế giới cũng đang chậm rãi chôn vùi, biến thành một miếng miếng thế giới hỗn độn. Từng nhóm vây xem tiên nhân, vốn là đứng ở khóa thiên đại trận bên bờ xem náo nhiệt, thảo luận bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng mà suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, đột nhiên nổ khóa thật to trận, xuất hiện đáng sợ nhất hỗn độn hiện tượng, đem giáp danh nhất người vây xem giống như ăn sủi cảo vậy, thành chất thành đoàn cắn nuốt hết, không có kích thích một tia đợt sóng. Trời ạ, bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại có thể như vậy đáng sợ, toàn bộ thế giới Nam Thiên cũng phá hủy. Giữa trời thế giới bị liên lụy, cũng hỏng mất, mọi người chạy mau ạ. Mau xem, từ thế giới Nam Thiên bay ra ngoài một cái thây trôi, thất khiếu chảy máu, trên mình thương nhẹ có trên trăm chỗ, dung mạo có chút quen thuộc, thật giống như thế giới vô biên Thanh Vân Thánh Nhân. Nhanh trốn, phía sau còn có mấy cái cổ quái khô lâu, một chút máu thịt cũng không có, còn có thể xiên xẻo phi hành, sẽ không phải là chui vào tiên giới hỗn độn thần ma chứ. Bốn cái màu sắc khác nhau khô lâu vô cùng vì chật vật ở trong hỗn độn chạy thoát thân, một cái chặn cái đuôi, xương cốt trắng như tuyết, giống như rắn vậy giãy rùa bò sát, là cách đầu tiên chạy ra khỏi Nam Thiên hỗn độn khu vực sinh linh. Ngoài ra một cái chặn cánh khô lâu màu vàng, cái thứ hai chạy ra khỏi, thứ yếu là hai cái thông thường màu xám cho khô lâu, dính lần trước thân thi khí, uể oải lăn lộn, chui ra hỗn độn khu vực. Phía sau cùng, có một cái toàn thân là máu chú bé, da rạn nứt, máu thịt mơ hồ, toàn thân tràn ngập đỏ thấm hung quang. Mặc dù xem hình dáng vô cùng thảm, nhưng hắn nhưng là thân thể đầy đủ nhất một cái sinh linh. Các người đều đáng chết à, nơi có sinh linh đều đáng chết. Ta âm tính thế giới căn nguyên hạt giống phá hủy, dương tính thế giới căn nguyên hạt giống phải nên làm như thế nào hấp thu? Bổn tôn nhất kế hoạch hoàn mỹ, lại có thể hủy ở nhất không nên xảy ra vấn đề khâu ở trên. Cái này thế gian quả nhiên ai cũng không thể tin, chỉ có mình mới có thể dựa nhất. Chú bé gầm thét, giống như một tôn khủng bố hung linh, hung diễm cuồn cuộn, ánh mắt như điện, bắn ra một đạo thần bí đạo văn, bay về phía thây trôi giống vậy Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân thân thể đau xót, nhất thời giật mình một cái, từ đám mây ngồi dậy, toàn thân đau đến cứng ngắc, toàn thân xương thật giống như toàn bộ bể nát, dựa vào một cổ tử bản nguyên khí tức, cùng nguy hiểm kích thích, mới có thể ngay tức thì tỉnh lại. Mình trong cơ thể hấp thu thế giới căn nguyên năng lượng, biến ảo thành bàn cổ thần hồn hình dáng. Mặc dù một miếng mơ hồ, nhưng điên cuồng hấp thu mình lực lượng, muốn móc sạch mình. Ngươi cái này khoáng cổ tuyệt kim tên lường gạt, lúc nào ở trong thân thể ta lưu lại thần hồn đóng dấu. Lý Thanh Vân cả kinh thất sắc, móc ra diều lớn, một chiêu hỗn độn chôn vùi thuật, phách ở trên người bàn cổ hư ảnh. Tư lạc một tiếng, vậy đạo bàn cổ hư ảnh run lên, bị hỗn độn chôn vùi thuật khuấy thành phấn vụn, cũng bị Lý Thanh Vân hấp thu. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy thân thể một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, giống như giải quyết hết một cọc bệnh kín. Từ linh hồn đến thân xác, cũng nhảy cẫng hoan hô, thoát khỏi trói buộc cùng nguy cơ, trở thành một cách hoàn chỉnh mình. xa xa, chú bé đau hống một tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, cả giận nói. Mất đi âm tính căn nguyên hạt giống, quả nhiên không cách nào hấp thu dương tính căn nguyên hạt giống. Thôi thôi thôi, coi như không có thế giới căn nguyên năng lượng thêm được, ta cũng có thể chém chết các người tất cả. Rìu tới. Chú bé muốn không phải Lý Thanh Vân trong tay rìu lớn, mà là Lý Thanh Vân trong không gian nhỏ công pháp bia đá. Một hồi lay động kịch liệt sau đó, bia đá nhô lên, đất đá văng tung tóe, lại có thể từ bên trong bay ra một thanh khổng lồ rìu. Vèo một tiếng, liền lao ra không gian nhỏ, thủng vô số thời không cách trở, bay vào tiên giới, bay đến thằng bé trai trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Nông Gia Tiên Điền, chương 01650. Trận chiến cuối cùng, đại kết cục. Một cái chú bé 2-3 tuổi, tay cầm rìu lớn tựa như núi nhỏ, làm sao xem đều vô cùng vi hòa. Thế nhưng nhìn lưới rìu như nặng cực kỳ, ở trong tay hắn, cử trọng nhược khinh. Vung tay lên, một đạo cực kỳ kinh khủng ánh sáng liền bao phủ nữ hoa tiên tôn Khô Lâu. Rắc rắc một tiếng, đang chém ở trên đầu nàng, xương trắng như tuyết, bị chú bé bổ một cái sâu đậm dấu vết. Sao hỏa bắn ra bốn phía, té té ra mười mấy ngã nhào, rơi xuống ở thế giới hỗn độn bên bờ. Thật ra thì người ta hận nhất là ngươi. Nếu như ngươi giống như Vu Hậu vậy, đi theo ta ái mộ ta, ta bàn cổ vì sao còn như luôn lạc tới như ngày hôm nay. Yên lặng vạn cổ, mới đến một cái cơ hội phản kích, ta hận à. Chú bé điên cuồng giống to, lưới diều bay tán loạn, giống như con bướm vậy, phát ra công kích đáng sợ. Ở hắn dưới sự công kích, trời đất biến sắc, không gian văng tung tóe, biến thành một miếng miếng tính mịt hỗn độn. Ngươi có khai thiên tùng, cũng không thủ thiên chi đức. Nếu như lại cho ta một lần cơ hội lựa chọn, vẫn sẽ không chọn ngươi. Chỉ Vu Hậu mù mắt lựa chọn ngươi, cho nên nàng mới tự bảo. Nữ hoa lạnh giọng nói. Đáng ghét, các người đều đáng chết à. Chú bé nổi điên, lưới diều như điện, bổ ra không gian, bổ ra thời gian, làm cho cả chiến trường biến thành một miếng mảnh hỗn độn. Một cái trường mâu đồng xanh chặn lại diều lớn nổi điên. Tây Vũ Tiên Tôn khinh bị trợn mắt nhìn chú bé, không có một tia sợ hãi. Ta theo đuổi nữ hoa chục triệu năm, vẫn không có đạt được nàng đáp lại. Ngươi tên ma chủng này tên lường gạt, có tài đức gì có thể để cho nữ hoa ái mộ? Bách Hối Tiên Tôn cùng Cổng Vĩ Tiên Tôn, không cần người bất kỳ nhắc nhở, cũng đã sử dụng bổn mạng của mình tiên khí, hướng chú bé trên mình công kích, tìm kiếm vậy một tia sức sống. Bọn họ so bất kỳ sinh linh đều biết, nếu như không giết chết chú bé, không giết chết bàn cổ oán linh, chết chính là mình. Lý Thanh Vân hoàn toàn tỉnh lại, từ trong hư không đứng lên, trên mình xương phát ra phát khặc khặc chi chi thanh âm, đó là tan vỡ xương ở sinh dài, ở lần nữa ngưng tụ. Thấy bàn cổ oán linh một búa phách bể một tòa mấy trăm ngàn dặm dãy núi, một cước đạp bể một miếng đại lục, đại dương sôi trào, vạn vật diệt tuyệt. Luôn cảm thấy giữa trời thế giới bát ngát như vậy địa phương, cũng không đủ hắn dày vò mấy giờ. Hủy thiên diệt địa vạn vật tuyệt, vậy một cây diều bổ ra, chính là trên một triệu sinh linh diệt tuyệt. Trên mình ngưng tụ oán khí càng ngày càng đậm, đỏ thấm hơi thở, giống như máu tươi vậy. Nữ hoa tiên tôn, Tây Vũ tiên tôn, Bách Hối tiên tôn, Cổng Vĩ tiên tôn, bốn vị tiên tôn toàn lực ra tay, liều cách mạng già mới miễn cưỡng chế trụ bàn cổ oán khéo léo hung diễm. Thấy Lý Thanh Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, nhất thời không nhịn được, la lớn. Thanh Vân thánh nhân, nhanh tới tiêu diệt tên ma đầu này. Hắn nếu sinh, chúng ta nơi có sinh linh liền mất. Nguy cơ sinh tử, không thể tự lầm. Vì cả thế giới sinh linh, phải liều mạng chu diệt này ma. Lý Thanh Vân sững sốt một chút, nói gì vậy, mình còn chưa nghĩ ra cùng ai một nhóm đâu, làm sao liền loạn đội nón. Bốn đại tiên tôn tẩy não năng lực cũng quá mạnh mẽ chứ. Nếu như bàn cổ oán linh cần tiểu đệ, mình là không phải có thể nhào qua ôm bắt đùi. Cả ngày đi theo phía sau cái mông hô to. Ngưu, ngưu, ngưu là được đâu. Đời người mà, nặng ở tham dự, làm một cái chất lượng tốt cá mặn, lại có cái gì không tốt đâu. Ha ha, chỉ bằng các người những phế vật này còn muốn giết ta, không có một tia cơ hội. Vu Hậu cách đó nữ nhân ngu xuẩn. Mặc dù làm hư đại sự của ta, nhưng cũng không phải là không có chỗ dùng. Chí ít đem các người nổ nửa tàn. Ta muốn hủy thiên không người trở. Ta muốn tiêu diệt không người trở. Trước kia thế giới là các ngươi, sau này thế giới là ta. Hủy thiên diệt địa. Chỉ ở bổn tôn thời gian vừa niệm. Bàn cổ oán linh cười lớn. Thân thể tựa hồ cũng dài lớn một chút. Lưới diều bay lượn. Đem từng cái thế giới nhỏ vậy tiên cung tiên đảo. Chém chết thành cho. Vô luận già trẻ trai gái. Một cái cũng không có trốn ra được. Lý Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới. Đang tiếp thụ bàn cổ ý thức thể truyền thừa sau đó. Bàn cổ từng để cho mình hủy diệt cái thế giới này. Nếu như có cơ hội, có thể lần nữa khai thiên tích địa. Lúc đó mình còn mơ hồ cảm thấy lần nữa khai thiên phách rất oai phong, sẽ thành tôn làm tổ, bị mọi người sùng bái. Nhưng hôm nay thấy vô số sinh linh ở mình trước mắt tan thành mây khói, trong lòng lại có một loại không nói ra được bi thương cùng tức giận. Dù là tiên giới trước kia xem thường thế giới vô biên sinh linh, thậm chí công kích qua thế giới vô biên. Nhưng vào giờ khắc này, Lý Thanh Vân không muốn nhìn thấy bọn họ chôn vùi. Đặc biệt là những cái kia vẫn còn ở trẻ sơ sinh trong tã, vẫn còn ở mang thai ở giữa phụ nhân. Nhìn các nàng ở trong tuyệt vọng chết đi, Lý Thanh Vân đạo tâm cũng đau đớn. Không ngừng nghỉ giết hại, rốt cuộc vì cái gì? Vạn cổ tình cửu, vì sao liên lụy phổ thông sinh mạng? Tiên tôn giết bàn cổ. Bàn cổ oán linh trả thù. Đây là đạo lý hiển nhiên. Có thể những thứ này phổ thông sinh linh. Lại trêu ai dẻo ai. Nhóc con đừng làm rộn. Lúc này thu tay lại có được hay không? Bị hủy thế giới Nam Thiên. Có thể để cho ngươi lần nữa khai thiên tích địa. Những thứ khác tiên tôn. Tiếp tục làm mình thế giới chúa tể. Không được sao? Lý Thanh Vân mở miệng khuyên giải an ủi, đối với bàn cổ oán linh đã không có nhiều ít tôn trọng. Có lẽ đúng như Vu Hậu theo như lời, chân chính bàn cổ đã chết, bây giờ sống lại, là oán linh biến thành ác ma. Người thừa kế ngu xuẩn, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi chẳng qua là ta xuống một bước dối sánh cờ. Đừng lấy vì mình nhiều thông minh. Coi như ta lựa chọn một con heo. Nó cũng không so ngươi kém nhiều ít. Ban đầu các người xảy ra tai nạn xe cộ, cho là tình cờ sao? Đó là bổn tôn làm. Bọn họ thân thể quá yếu đuối. Một cái nho nhỏ tai nạn xe cộ, lại có thể ngã máu thịt mơ hồ. Chỉ có ngươi vận khí tốt, thân thể coi như nguyên vẹn. Bổn tôn lúc này mới để cho thế giới vô biên hạt sống. Nhận ngươi làm chủ, để cho ngươi giúp ta bồi bổ khô héo thế giới hạt sống. Cùng ta khôi phục lực lượng, lại đem thế giới hạt giống đoạt lại đi. Có thể ngươi cái ngu xuẩn đã làm gì chuyện, lại có thể dùng không gian nhỏ làm ruộng nuôi cá. Ngươi lấy vì mình là thần nông người thừa kế à? Giết người phóng hỏa cướp bóc sẽ không sao. Bồi dưỡng linh dược sẽ không sao. Đào tạo người tu luyện con rối, dùng để hút sạch bọn họ linh khí, gia tăng tốc độ tu luyện của mình sẽ không sao. Lý Thanh Vân thiếu chút nữa bị hắn mắng mộng. Nghi hoặc mình nhiều năm tai nạn xe cổ huyền án. Rốt cuộc đến kiểm chứng. Quả nhiên là hắn làm. Cái này thế gian quả nhiên không có bỗng dưng vô cớ cơ duyên, nhất ẩm nhất trác đều có nhân quả. Lấy vì nhặt được một cái nhân bánh, nhưng thật ra là một cái bẫy. Nhóc con, ngươi tâm cơ rất sâu mà, ngươi đã thành công kích thích ta lửa giận. Nguyên bản ta đúng là một con cờ nhỏ. Nhưng ngươi không nên để cho ta hấp thu thế giới căn nguyên. Bây giờ ta, nếu như toàn lực công kích, uy năng liền chính ta đều sợ. Lý Thanh Vân vừa nói, trên mình đã toát ra chiến ý điên cuồng. Tay cầm diều lớn, so bàn cổ oán linh càng giống như chiến thần. Vậy một quả lệnh bài màu đen là ta để lại cho một cái con cờ khác, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào ở trên tay ngươi. Chỉ có thể nói là trùng hợp, nhưng đối với ta nói, đều là một cái. Bỏ mặc ngươi trưởng thành đến cách nào trình độ, ta cũng có lòng tin khống chế ở lòng bàn tay. Chỉ tiếc, nhất không nên xuất hiện sai lầm, nhưng xuất hiện ở Vu Hậu trên mình. Bổn tôn hận ạ. Nếu như thế giới căn nguyên có thể bị ta toàn bộ hấp thu, mới vừa rồi ở khóa thiên trong đại trận, ta liền đem các người toàn bộ tiêu diệt. Cái này năm tiên tôn ngu xuẩn làm cảm bẫy, muốn gạt ta đi vào. Cũng không biết đây chính là ta khổ khổ chờ một cái bẫy. Thiếu chút nữa là có thể đem bọn họ toàn bộ giết ngược. Bất quá bây giờ cũng không muộn, chẳng qua là nhiều phế một chút khí lực, giống vậy có thể giải quyết bọn họ. Lý Thanh Vân lặng lặng nhìn chú bé âm ỉ, ngoài miệng nói ung dung. Thật ra thì hắn cũng không thoải mái. Bị bốn tên tiên bộ thô lâu vây quanh đánh, trên người hắn những máu kia thịt cũng dần dần bị tan rã đánh tan. Hắn tựa hồ quên, hắn đã sớm không phải bàn cổ tiên thiên hỗn độn thần ma thể, mà là một cái âm ma thi thể. Coi như cắn nuốt núp ở con khỉ tóc đỏ trong cơ thể oán linh, thực lực bạo tăng, nhưng thân xác cơ sở quá kém. Thời gian lâu dài, hoàn cảnh xấu hiện ra hết. Lý Thanh Vân còn nhớ lại, trước đoạn thời gian, con khỉ tóc đỏ muốn lừa gạt lấy mình một chút thế giới căn nguyên năng lượng làm kíp nổ. Nói là chuyển đổi trên mình tử khí, nhưng sự thật tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thật may mình tự tuyệt. Điều này nói rõ, bàn cổ oán linh không có nắm chắc tất thắng. Tính toán lâu như vậy, để lại nhiều như vậy hậu thủ, hắn vẫn cần càng nhiều hơn lực lượng. Ầm, chú bé một cây diều, đem thương thế nặng nhất cổng vĩ tiên tôn khô lâu đánh thành hai nửa. Mà cổng vĩ tiên tôn ở cực độ sợ hãi và trong tuyệt vọng, đem kiếm vô quang đâm vào thằng bé trai buồng tim. Thằng bé trai trong thân thể sớm đã không có máu thịt cùng nội tạng, cùng mấy vị tiên tôn vậy, chỉ còn lại một bộ xương khô. Kiếm vô quang cắm vào buồng tim của hắn, cũng chỉ là đứt đoạn hai cây xương sườn. Hống, bàn cổ oán linh thấy mình lại có thể bị thương, hiển nhiên có chút bối rối, phát ra một tiếng không rõ giống to, đáng sợ khí cơ, đem vỡ thành hai mảnh cổng vĩ tiên tôn đánh bay hơn 10.000 bên trong. Ngày thường một cái ý niệm là có thể trọng tố thân thể tiên tôn, bây giờ chẳng những thân xác không cách nào trọng tố, kim thân khô lâu bị chém thành hai nửa, cũng không cách nào hợp chung một chỗ, bị mãnh liệt hủy diệt năng lượng ăn mòn, trên người sức sống lấy tốc độ đáng sợ chạy mất. Bàn cổ oán linh còn muốn đuổi giết biến thành hai nửa cổng vĩ tiên tôn. Lý Thanh Vân không thể không đứng ra, một bước vạn dặm, ngăn cản ở trước mặt, thay cổng vĩ tiên tôn cản mấy diều. Bây giờ cổng vĩ tiên tôn không thể chết được, nếu như bàn cổ oán linh quá hung, còn cần tiên tôn cấp cường giả khác hợp lực trấn áp bàn cổ. Phải nói vùng lân cận thân thể đầy đủ nhất người, làm đếm Lý Thanh Vân. Bởi vì hắn một mực tại đả tương du, không có chân chính tham chiến. Bây giờ gia nhập chiến đoàn, lực lượng cũng là cường thịnh nhất một cái. Hắn diều cùng bàn cổ oán khéo léo diều cứng đối cứng, chút nào không rơi xuống hạ phong. Đến bọn họ loại cảnh giới này, muốn giết đối phương thật muôn vàn khó khăn. Giống như tổng vĩ tiên tôn vậy, xương cái giá bị phách hai nửa, còn có thể hợp lại tụ tập với nhau, gào khóc kêu thảm thiết, la hét muốn cùng bàn cổ không đội trời chung. Giống như nam cực tiên tôn xui xẻo như vậy chí tôn, quả thật ít gặp. Mấy loại trùng hợp tập trung ở cùng nhau, mới bị chém chết. Thanh Vân thánh nhân, ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ta chết, những tiên tôn này lập tức sẽ liên thủ đối phó ngươi. Xác nhận xem như thần, ngươi chính là ta muốn đánh người. Mới vừa rồi miệng như vậy cay độc, bây giờ hối hận. Lý Thanh Vân vừa nói, đổ ập xuống một lần cuồng đập, cùng bàn cổ oán linh sử dụng chiêu số giống vậy. Liều chết chính là rất lực. Bàn cổ oán linh cánh tay nhỏ bắp chân, dù là trong cơ thể năng lượng ngút trời, thân xác cũng quá yếu. Kêu ghét nha. Hắn xương bắt đầu xuất hiện văng tung tóe thanh âm. Bất quá mỗi tương ứng xương văng tung tóe, trong cơ thể hắn ánh đỏ lóe lên. Rất nhanh là có thể đem chữa trị xương cốt. Nhưng tu bổ sau đó, hắn toàn thể khí thế yếu một đoạn. Cái này một trì hoãn, cuối cùng cho mấy vị tiên tôn chừa lại một tia thở hổn hển thời gian. Nữ hoa tiên tôn trầm giọng nói, không có biện pháp, mời luyện thiên lò thử một chút. Nếu như dùng luyện thiên lò mà nói, phải dùng một vị. Tây Vũ tiên tôn vừa nói, nhìn xa xa biến thành hai nửa cổng vĩ tiên tôn một cái. Vì thiên hạ chúng sanh chỉ có thể như vậy. Bách Hối tiên tôn sắc mặt nghiêm túc, một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Mời hai người giúp ta giúp một tay. Nữ hoa nói xong, lấy ra một khối bổ thiên thạch luyện chế lệnh bài, phía trên khắc đầy thần bí phù văn. Ba vị tiên tôn tay chung nhau cầm bổ thiên thạch lệnh bài, phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, giống như sao rơi vậy, bay về phía chân trời. Đang đánh đấu Lý Thanh Vân đột nhiên cảm giác một hồi lòng rung động. Tự mình ra tay, bốn vị tiên tôn lại có thể trốn xa. Cái này là dạng gì vung nổi tinh thần. Nhưng mà nguy hiểm cũng không ở nơi này. Hắn cùng bàn cổ oán linh đồng thời ngẩng đầu. Đột nhiên thấy trời tối, một đám mây đen lớn đến không có bờ bến, ngay đầu chụp xuống. Lý Thanh Vân cùng bàn cổ oán linh dây dưa quá chặt, vốn nên có thể né tránh, nhưng ảnh hưởng lẫn nhau hành động, đang bị đám mây đen này bao phủ ở. Một hồi kinh khủng hấp lực đem bọn họ hút âm dương điên đảo, ánh mắt cảnh sắc biến ảo, tiến vào một cái to lớn đồ đựng trong. Vừa định thoát đi, nhưng gặp một cái to lớn nắp lò, ầm một tiếng, đem đồ đựng đóng nghiêm mật. Thành, nữ hoa tiên tôn, Tây Vũ tiên tôn, Bách Hối tiên tôn hưng phấn hô to một tiếng, đồng thời mở ra thiêu hủy miệng, cầm lên giống vậy hưng phấn cổng vĩ tiên tôn. Không đúng à, các người bắt ta làm gì? Cổng vĩ tiên tôn cảm giác không ổn, rốt cuộc nhớ tới có liên quan luyện thiên lò truyền thuyết. Luyện hóa không cách nào giết chết hung ma, cần cung cấp tương ứng thiêu hủy năng lượng. Cộng vĩ đạo hữu, vì thiên hạ chúng sanh, ngươi liền hy sinh một chút đi. Nói xong, bọn họ cũng không để ý trong tay khô lâu giấy rùa, đem nó ném vào thiêu hủy miệng, nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt, cộng vĩ tiên tôn tiếng kêu thảm thiết liền từ thiêu hủy khu vực truyền ra. Thây lương trình độ vượt qua hàng tỷ oán linh. Sau đó, đang trong lò lửa Lý Thanh Vân cùng bàn cổ oán linh mới truyền ra đau tiếng gào. Nước phong hỏa, bốn loại đáng sợ nguyên thủy năng lượng giống như cối xay vậy, đè ép trong lò hết thảy. Lý Thanh Vân cùng bàn cổ oán linh điên cuồng giãy giụa, cao đến vạn sắm to lớn luyện thiên lò điên cuồng nhảy lên, giống như siêu cấp con dẹp vậy, ở giữa trời thế giới nhảy lên, nhảy lên thật cao, trùng trùng rơi xuống. Đảo mắt bây giờ liền đem toàn bộ giữa trời thế giới đập tan tành, cũng hướng vô cùng phương bắc bắc thiên thế giới lan tràn. Tiên giới vách không gian giống như giấy vậy, căn bản không ngăn được điên cuồng luyện thiên lò. Cộng vĩ tiên tôn thanh âm biến mất, hơi thở cũng đã biến mất, nhưng là Lý Thanh Vân cùng bàn cổ oán khéo léo tiếng kêu thảm thiết, nhưng càng ngày càng vang dội. Không đúng à, sinh mệnh lực của bọn họ cũng quá mạnh mẽ chứ. Cũng luyện chế lâu như vậy, làm sao còn có gào thảm khí lực. Theo tiếp tục như vậy, ta Bắc Thiên thế giới cũng đem hóa vì phế tích à. Bách Hối tiên tôn coi như biến thành một bộ xương khô, vẫn có thể hiện ra sinh động lo lắng diễn cảm. Chẳng qua là đột nhiên một hồi tim đập rộn lên, trên mình xuất hiện một đạo kim sắc xiềng xích. Đây là Tây Vũ tiên tôn bó tiên tìm. Các người đây là ý gì? Thiêu hủy một cái cổng vĩ tiên tôn còn chưa đủ sao? Mới vừa rồi quên mất, luyện thiên trong lò thu vào hai cái cường giả, nhất định phải thiêu hủy hai cái gần giống như cường giả, mới có thể đem bọn họ luyện hóa thành cho. Cho nên, liền làm ơn bách hối đạo hữu. Các người cái này hai người điên. Các người đây là tự hủy căn cơ. Coi như chúng ta cùng nhau liên thủ, cũng có thể áp chế bàn cổ oán linh. Cần gì phải dùng này âm hiểm áp độc thủ đoạn. Bách hối tiên tôn làm sao cùng giấy rùa. Không có dùng. Nữ hoa tiên tôn đã mở ra thiêu hủy lò miệng. Tây vũ tiên tôn phối hợp tốt vô cùng. Đem bách hối tiên tôn ném vào. Vì đem bách hối tiên tôn ném vào, Tây vũ tiên tôn liền thừng chói tiên đều bỏ. Lần này cuối cùng có thể chứ? Nữ hoa tiên tôn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng ở đám mây, một bên khôi phục thương thế, vừa quan sát luyện thiên lò. Luyện thiên trong lò, dãy rùa càng ngày càng yếu. Lý Thanh Vân cùng bản cổ oán khéo léo thanh âm đã biến mất. Chẳng qua là luôn luôn còn biết truyền ra 1.2 tiếng kêu rên. Đúng vậy, nguy cơ cuối cùng tiêu trừ. Tây vũ tiên tôn ngồi ở nàng bên người, nhẹ khẽ gật đầu. Hai người giống như thần tiên quyến lữ, hình ảnh yên lặng an tường. Tiên khí kiếm vô quang đột nhiên chém ở nữ hoa tiên tôn yếu ớt gáy cốt thượng. Sao hỏa tung tóe, đem nàng đầu lâu chém xuống. Đây là nữ hoa tiên tôn duy nhất nhược điểm. Chỉ có quen thuộc nhất nàng Tây vũ tiên tôn mới hiểu. Thanh kiếm này là cổng vĩ tiên tôn. Nhưng lúc này lại cầm ở Tây vũ tiên tôn trong tay. Mới vừa lượm một thanh kiếm. Quả thật sắc bén. Liền tiên tôn kim thân xương cốt cũng có thể chặt đứt. Để cho người kinh tiện. Tây vũ tiên tôn giọng bình tĩnh, giống như kể lể một kiện không quan trọng chuyện nhỏ. Tại sao? Ngươi không phải một mực rất thích ta sao? Nữ hoa tiên tôn thân thủ chia lìa, vẫn không có chết, trong mắt tức giận có thể phần thiên liệt địa. Luyện thiên lò quá đáng sợ, ở trong tay ngươi, ta không yên tâm. Ngươi chết, ta mới có thể chân tránh an tâm. Vừa nói, Tây vũ tiên tôn lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Đinh đinh đương đương. Giống như rèn sắt vậy. Đem nữ hoa tiên tôn xương cốt. Chém tan tành. Thần hồn mạng lửa. Cũng thoi thóp. Chúng ta những tiên tôn này. Chính là mạng quá cứng rắn. Rất khó giết chết. Thật ra thì đã sắp đến gần chân chính trường sinh. À, nhưng bỏ mặt nói thế nào, chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, cuối cùng cũng là có thể giết chết. Vừa nói, Tây vũ tiên tôn đoạt đi nữ hoa tiên tôn bên người bổ thiên thạch lệnh bài. Khống chế luyện thiên lò. Muốn đem thiêu hủy miệng mở ra. Đem nàng thân thể không lành lặn ném vào. Lại cho lò thêm cây đuốc. Chẳng qua là hắn năng lượng mới vừa tiến vào lệnh bài lại có thể. Oanh, một tiếng nổ tung đem hắn cánh tay phải cùng nửa người đều vỡ nát. Cùng trong nháy mắt, luyện thiên lò nắp. Lại kêu ghép nha tự động mở ra. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã ghi nhớ ngươi khống chế luyện thiên lò thủ quyết. Tại sao còn biết nổ tung? Nguyên lai ngươi một mực ở đề phòng ta. Thật để cho bổn tôn thất vọng. Tây vũ tiên tôn oán hận chỉ trích. Hề hề trách ta rồi. Nữ hoa tiên tôn đã không có sức nói thêm cái gì. Đùa cợt nụ cười. Một mực ở nàng thần hồn nổi lên hiện. Lý Thanh Vân bóng người, từ luyện thiên trong lò bay ra, xách một cái càng số lớn lưới diều. Hắn cả người đen nhánh, không có quần áo, cũng không có tóc, giống như than đen tựa như. Há miệng, lộ ra một hớp răng trắng. Lò này thật đắt diền, lại có thể đem bàn cổ oán linh cùng ta dung luyện chung một chỗ. Đứa bé kia quá thảm, ý chí lực quá yếu, không có thể chống đỡ nữa. Rất tiếc nuối. Hai cây lưới diều cũng hợp hai vì một. Không người biết bên trong chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Vân như thế nói, người bất kỳ đều không cách nào phản bác. Thanh Vân thánh nhân, ngươi lại còn không có chết. Tây vũ tiên tôn bị dọa sợ. Lý Thanh Vân trên người khí thế cùng lực lượng, lại có thể so tiến vào lò trước, còn cao liền nhiều gấp đôi. Hình như là vậy. Cho nên, ngươi chết rồi. Lý Thanh Vân nói xong, quăng lên diều, rắc rắc một tiếng, đem hắn chém thành hai nửa. Thần hồn cũng bị hỗn độn chôn vùi thuật chiếm đoạt, bồi bổ lớn mạnh Lý Thanh Vân thần hồn. Lý Thanh Vân thật ra thì rất mệt mỏi, cho nên không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, càng không muốn lãng phí bất kỳ khí lực, dùng trực tiếp nhất phương thức bạo lực nhất giải quyết kẻ địch. Cuối cùng vẫn là các người thắng. Ngươi lực lượng đã cường đại đến để cho tiên tôn không cách nào phản kháng. Chúng ta thua hoàn toàn. Nữ hoa tiên tôn thần hồn vừa nói, vẫn cắn răng đánh về phía Lý Thanh Vân. Phúc một tiếng, nổ ra một đám mây sương mù. Lý Thanh Vân không nhúc nhích, điểm này yếu ớt thần hồn nổ, không đả thương được hắn một tia lông măng. Trận chiến này quá mức thảm thiết, nhưng rốt cuộc thắng. Tiên giới năm đại tiên vực, phá hủy ba cái, hoàn toàn biến thành hỗn độn phế tích. Chỉ có Tây Thiên thế giới cùng Đông Thiên thế giới, coi như hoàn hảo. Hơn nữa mình Thanh Vân thế giới vô biên cũng có thể gom góp thành một cái thị trường thế giới mới. Còn như những thứ này biến thành hỗn độn phế tích thế giới cần nhất định thời cơ mới có thể lần nữa mở ra. Nhưng hết thảy các thứ này, Lý Thanh Vân đã không muốn suy tính, hắn quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Mới vừa đánh thắng, bổn tôn trước ngủ một hồi, cùng ta trở về, lại trọng chỉnh thế giới. Lý Thanh Vân cho quen thuộc trong ngàn thánh nhân truyền một đạo thánh dụ. Sau đó vươn người một cái. Cứ như vậy nằm ở tiên giới hỗn độn trong phế tích. Dùng thăng cấp bản diều khai thiên làm gối. Lấy thiên vì nắp. Lấy vì tiệp. Coi như bên ngoài huyên náo trời long đất lỡ. Nhật nguyệt không ánh sáng. Cũng phải chờ mình tỉnh ngủ sau đó mới nói. Toàn thư hoàn.